Chương 2601, Đăng Lâm Đại Hạ. Rầm rầm rầm. Uổng Tử Thành bên trong truyền đến từng trận bạo hưởng, cái này đến cái khác hình người vong linh sụp đổ, những cái kia đều là nhân tộc cường giả, bị nơi này khí tức xâm nhiễm, biến thành vong linh. Ông bỗng nhiên màu tím kiêu dương bên trong, nổi lên một miệng đỉnh hình đồ án, những cái kia vong linh sụp đổ về sau, một chút thần quang sáng lên, tuôn hướng chiếc kia đỉnh. Bằng vào ta Tử Dương danh tiếng, ngự thiên địa luân hồi, bình thường ta thiên võ sinh linh, hồn về quê cũ, thoát ly khổ hải. Tử Dương đại đế miệng tụng kinh văn, này chút ít thần huy bên trong. Long Trần cảm nhận được chân chí tình cảm. Giống như tản mát tha hương cô hồn, rốt cục về nhà, những điểm sáng này đều là thiên võ đại lục cường giả một bộ phận linh hồn, những linh hồn này bị nơi này pháp tắc nắm trong tay, bọn họ nhục thân bị cấm, linh hồn bị nô dịch, trở thành khôi lỗi. Bây giờ Tử Dương đại đế đem nhục thể của bọn hắn đánh nát, đem linh hồn triệu hồi, linh hồn của bọn hắn trở về thiên đạo. Tuy nhiên bọn họ đã chết, nhưng là trong linh hồn, còn mang theo đối thiên võ đại lục vô tận hy vọng, bọn họ khát vọng trở về, dù là đã chết, chúng ta cũng ưa thích linh hồn có thể tán tại thiên võ đại lục. Vốn là Long Trần còn có chút ảo não, hối hận lãng phí Tử Dương đại đế khủng bố như vậy thủ đoạn, nhưng là giờ này khắc này, hắn không còn có một tia hối hận. Những vong linh này, đều là thiên võ đại lục tiền bối, bọn họ vì bảo vệ thiên võ đại lục mà chiến tử ở đây, làm thiên võ đại lục người, đều thâm thụ ân đức của bọn hắn, không có bọn họ dục huyết phấn chiến, thiên võ đại lục có lẽ đã diệt vong, có thể khiến cái này những anh hùng yên nghỉ, bất cứ giá nào đều là đáng giá. Ha ha ha, ngu xuẩn Tử Dương, ngươi chẳng lẽ cũng là vì này một đám phế vật mà tiêu hao lực lượng của mình. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả cười ha ha. Trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Cười cha ngươi đâu? Cái kia tử linh nhất tộc lão giả khinh nhận thiên võ đại lục anh hùng, Long Trần giận dữ, cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt một đao trảm hướng cái kia cốt trượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long cốt tà nguyệt cứ như vậy trảm tại cốt trượng phía trên, Long Trần cổ tay kịch chấn, miệng hổ trong nháy mắt đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa. Long Trần bị đẩy lui, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng. Vừa muốn triệu hoán lục tinh chiến thân, lại bị Tử Dương đại đế kéo lại, Long Trần, không muốn lỗ mãn, hắn lúc này đưa thân vào cốt trượng bên trong. Cái kia cốt trượng trừ phi là ngũ đại chí tôn thần khí, nếu không người khác không làm gì hắn được. Hắn hiện tại công kích không được người khác cũng không tổn thương được hắn. Lão tên khốn kiếp, ngươi chờ đó cho ta. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, hắn hối hận tức giận như thế. Nhưng là cái này tử linh nhất tộc lão giả, triệt để đem hắn chọc giận. Long Trần đời này, không có phục qua người nào, phàm là bị hắn bội phục người, đều là trong lòng hắn anh hùng, cái kia tử linh nhất tộc lão giả làm nhục những cái kia anh hùng, xưng bọn họ là phế vật, cái này khiến Long Trần triệt để phẫn nộ. Nhìn lấy Long Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, cùng trong con ngươi cháy hừng hực lửa giận, Tử Dương đại đế cười, trong tươi cười mang theo vui mừng. Nếu như là người khác, đối mặt đáng sợ như vậy cường giả, trong lòng chỉ có hoảng sợ, mà Long Trần đối mặt cái kia tử linh nhất tộc lão giả, không có một tia hoảng sợ, có chỉ là phẫn nộ cùng cừu hận, đây mới thật sự là cường giả, mới có thể làm đến không sợ hãi. Mồm còn hôi sữa, cũng dám phách lối. Màn đêm buông xuống minh kế thừa vong linh chi lực, hắn sẽ tại thiên võ đại lục mở ra chứng đế con đường, mà ngươi, bất quá là hắn thủ hạ vong hồn một trong mà thôi. Ha ha ha ha. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả cười lạnh nói. Chỉ bằng hắn. Ngươi là muốn chết cười ta à? Đừng nói hắn chứng nhận không được đế, coi như hắn chứng đế, ta cũng sẽ chém hắn. Long Trần cười lạnh. Hắn cái này là cố ý chọc giận ngươi. Tử Dương đại đế lôi kéo Long Trần, thối lui ra khỏi Uổng Tử Thành, quay trở về đế ấn bên trong. Ta biết, nhưng là gia hỏa này quá khinh người. Long Trần gật đầu, hắn cũng biết. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, cố ý chọc giận hắn muốn trong lòng hắn lưu lại ám ảnh, gia tăng hắn lên cấp độ khó khăn, nếu có thể ở trong lòng của hắn hình thành tâm ma. Thì triệt để trúng hắn mà tính toán. Không thể không nói, cái kia tử linh nhất tộc lão giả, là đã sống vô số năm lão yêu quái, nhìn người vô cùng chuẩn, liếc mắt một cái thấy ngay Long Trần nhược điểm. Mà Long Trần cũng là thật phối hợp hắn, cái kia tử linh nhất tộc lão giả tùy tiện hơi tìm tòi. Liền để Long Trần kêu la như sấm. Tử Dương đại đế nhìn lấy Long Trần, khẽ lắc đầu, tự hồ đối với Long Trần cái này tính tình nóng nảy cũng là bó tay rồi, biết rõ đối phương cố ý, vẫn là trúng chiêu, dù sao Tử Dương Đại Đế chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Bỗng nhiên hư không rung động. Mấy vạn kiện thần binh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, những thứ này thần binh có chút đã tổn hại, có chút dính đầy vết máu, thậm chí rỉ sét, thần khí đều có thể rỉ sét, nói rõ cái kia huyết dịch chủ nhân cực kỳ khủng bố, liền thần khí cũng bị hủ thực. Vết rỉ loang lỗ thì cũng thôi đi, rất nhiều binh khí thậm chí đã phá nát, thành mảnh vỡ, bất quá cũng đều bị Tử Dương Đại Đế thu vào. Thi thể của bọn hắn, biến thành cái bộ dáng này, tin tưởng bọn họ cũng không muốn để hậu nhân nhìn đến bọn họ khuất nhục bộ dáng. Nhưng là những binh khí này, chứng kiến bọn họ dũng mãnh không sợ. Ta nhất định sẽ đem bọn hắn giao cho hậu nhân của bọn họ, để bọn hắn biết, tổ tiên của bọn hắn, đều là tuyệt thế anh hùng. Long Trần hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, Tử Dương Đại Đế nhìn lấy Long Trần nói, tiểu huynh đệ, ta có chút xem không hiểu ngươi, ngươi theo chúng ta cũng không giống nhau, có lẽ cũng chính vì vậy, chúng ta là thủ hộ giả, mà ngươi mới là phá cục giả. Thiên võ đại lục thì giao cho ngươi, vẫn là câu nói kia, làm trách nhiệm tiến đến lúc, ngươi sẽ minh bạch, nghĩa bất dung từ bốn chữ này hàm nghĩa, tạm biệt. Tử Dương Đại Đế nói xong, mỉm cười, vỗ vỗ Long Trần bả vai. Thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, đế khí cũng theo biến mất, cái kia hoa mỹ màu tím, dần dần bị hắc ám thay thế. Tử Dương Đại Đế biến mất, đế ấn cũng dần dần làm nhạt, cuối cùng tan biến tại vô hình, Long Trần nhất thời cảm thấy thất vọng mất mát, Tử Dương Đại Đế, đệ nhất làm cho người kính ngưỡng anh hùng, vậy mà cũng vẫn lạc, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Rống, đế ấn biến mất, Uổng Tử Thành bên trong vô tận vong linh, đã mất đi áp chế, nộ hống chấn thiên. Long Trần trong lòng rung lên, sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, dọc theo thông đạo thẳng đến tà thần mộ địa bay đi. Long Trần một đường phi nước đại, thẳng đến xông ra tà thần mộ địa, đi vào thiên võ đại lục rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy sau lưng tà thần mộ địa lối vào, Long Trần cảm giác mình giống như làm một giấc mộng, hắn vậy mà gặp được Tử Dương Đại Đế, nếu như truyền đi, chỉ sợ thiên võ đại lục muốn sôi trào đi. Thế nhưng là bí mật này, lại không cách nào nói ra miệng. Nếu có người hỏi Đại Đế có dặn dò gì? Cái gì thời điểm trở về, cái kia sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn, Đại Đế đều đã chết, không có người bảo hộ chúng ta, hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta. Long Trần sư huynh. Ngài không có sao chứ? Long Trần vừa mới đi ra, trú thủ tại chỗ này các đệ tử, phát ra một trận reo hò, bọn họ một mực tại lo lắng, kết quả Long Trần bình yên vô sự đi ra. Nhìn lấy bọn hắn mắt ân cần thần, vẻ mặt kích động, Long Trần trong đầu không tự chủ được về tạo nên Tử Dương Đại Đế mà nói, làm trách nhiệm tiến đến lúc, ngươi sẽ minh bạch, nghĩa bất dung từ bốn chữ này hàm nghĩa. Ta không sao, yên tâm đi. Long Trần vỗ vỗ cầm đầu vị kia chiến sĩ bả vai nói. Chỉ là một cái động tác tùy ý, nhưng là vị kia chiến sĩ lại kích động không thôi, Long Trần tại trong lòng của bọn hắn. Cũng là giống như thần tồn tại. Cảm thụ được Long Trần như thế thân cận động tác, cái chiến sĩ này nhãn tình kích động đều đỏ. Long Trần đối với mấy cái này các chiến sĩ phất phất tay, đạp vào phi chu mau chóng đuổi theo, đi vào phụ cận một thành trì, lại phát hiện, toàn bộ thành trì biến đến âm u đầy tử khí, trước kia náo nhiệt huyên náo tràn cảnh đã không thấy. Bây giờ thời đại hắc ám đã đến gần, người người cảm thấy bất an, nhất là những cái kia các bình dân, bọn họ liên tục đối kháng tranh lực lượng đều không có. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho đương đại cường giả. Mà bây giờ thời đại hắc ám đã buông xuống, đại đế vẫn như cũ không hiện, đây là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng tin tức xấu. Thần tộc tứ đại đế mầm bị Long Trần cho chém rụng một cái, thần tộc giận chó đánh mèo cùng thiên võ đại lục, không còn có phái binh trấn thủ hiểm địa. Tuy nhiên thiên võ liên minh đã thống nhất, càng có đại tế ti, thiên vũ chân nhân, miễu nhạc tiên cung nhạc ti đại nhân chỗ dựa. Nhưng là đối mặt âm dương giới, Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành loại này khủng bố cấm địa, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy lo lắng. Mà tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, đàn cốc. Thiên võ hoàng hải nhóm thế lực, càng là cùng Long Trần thù địch, bây giờ thiên võ đại lục có thể nói là loạn trong giặc ngoại nguy như chồng trứng. Tại mọi người trong lòng, chỉ có đại đế mới có thể chỉ huy thiên võ đại lục đi hướng thắng lợi, nhưng là cái này đệ nhất, đại đế thủy chung không ra. Chứng đạo chi lộ không có bất kỳ cái gì manh mối, làm cho người nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Thiên võ đại lục giới tu hành cường giả, nhất là thiên võ liên minh cường giả, đều vô cùng nhìn kỹ Long Trần. Nhưng là đối với phổ thông người dân tới nói, bọn họ đối với giới tu hành cũng không hiểu rõ. Bọn họ chỉ biết là, đại đế mới là cái thế giới này cứu tinh. Cho nên thiên võ liên minh tại tích cực điều động cường giả, nhưng là thiên võ đại lục dân chúng, lại cả ngày lo lắng. Long Trần đạp vào truyền tống trận, truyền tống mấy lần, đi tới Đại Hạ Đế Đô, để Long Trần không nghĩ tới chính là, Đại Hạ Đế Đô vẫn như cũ náo nhiệt như thường, người đến người đi, tự hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Tham kiến đại tướng quân, làm Long Trần xuất hiện, thủ vệ truyền tống trận chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần lập tức kích động hành lễ. Long Trần cười, lúc trước đào vong đến Đại Hạ. Nhận được Đại Hạ thu lưu, lúc trước để hắn tiếp đãi Đại Hàn cổ quốc sứ đoàn, phong hắn một cái hộ quốc dương uy đại tướng quân, kim chức Đại Hàn cổ quốc tiếp đãi dùng, lúc ấy tại Đại Hạ, phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, hiện đang hồi tưởng lại đến, đã hoài niệm, lại cảm thấy buồn cười. Hắn cái này hộ quốc dương uy đại tướng quân, tự hồ có chút không xứng chức, có vẻ như liền không có làm qua mấy ngày ban, bất quá, Đại Hạ tự hồ cũng không đã cho hắn phát qua quân hưởng, hai lần cũng coi như hòa nhau. Long Trần cùng những binh lính này lên tiếng chào hỏi, thẳng đến Tửu Thần Cung đi đến. Bất quá một đường đi tới, dẫn đến vô số các thiếu nam thiếu nữ hoảng sợ gào thét. Long Trần tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong, thế nhưng là nổi tiếng phụ nữ và trẻ em đều biết nhân vật, lúc trước Long Trần tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong phát sinh hết thảy, đều bị người kể chuyện bệnh thành cố sự, tại dân gian truyền tụng, có thể nói, Long Trần đem kể chuyện cái này cổ lão ngành nghề, cho đẩy hướng đỉnh phong. Một số trà tứ tửu lâu, đều muốn xứng một cái thậm chí mấy cái người kể chuyện, chỉ có dạng này mới có thể cho thấy khí phái cùng cấp bậc. Thì liền Long Trần tập tranh. Đều một mực ở vào dễ bán trạng thái, kéo dài không suy, cho nên khi Long Trần đi trên đường, lập tức dẫn tới người qua đường kinh hô, lập tức đem đường vây nước chảy không lọt. Các ngươi nhường một chút, cái kia gia hỏa là ca ca của ta. Bỗng nhiên một đám người lao đến, đem đám người gạt mở. Một cái tiểu cô nương lớn tiếng kêu lên. Chương 2602, thần tộc người tới. Tiểu Ngọc, Long Trần nhìn đến tiểu cô nương kia, không khỏi ngạc nhiên kêu lên, người kia không là người khác, chính là muội muội của hắn Long Tiểu Ngọc. Thời gian dài như vậy không thấy, Long Tiểu Ngọc lại cao lớn, cũng càng thêm đẹp, tuy nhiên trên mặt non nớt khí tức còn chưa thối lui, nhưng đã là một cái sống sờ sờ mỹ nhân bại hoại. Long Tiểu Ngọc xuất hiện, lập tức có hộ vệ tiến lên, đem đám người tách ra, Long Tiểu Ngọc chạy đến Long Trần trước mặt, ôm chặt lấy Long Trần, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Long Trần cũng ôm chặt lấy Long Tiểu Ngọc. Cười nói, Tiểu Ngọc, ngươi bây giờ làm sao biến đến càng ngày càng thô lỗ, gia hỏa này là cái gì xưng hô? Bị mụ mụ biết, ngươi sẽ bị mắng. Long phu nhân là tiểu thư khuê các, đối với gia giáo yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Nhất là một số lễ nghĩa trên đồ vật, yêu cầu gần như hà khắc. Long Trần từ nhỏ đã không quá nghe lời, hơn nữa lại là nam hài, lúc ấy lại gặp Long gia bị đánh áp, Long phu nhân cả ngày lo lắng, tự nhiên không quản được Long Trần quá nhiều. Bây giờ sinh hoạt ổn định, Long phu nhân có đầy đủ nhàn rỗi thời gian, đến dạy Long Tiểu Ngọc, cái này khiến hoạt bát hiếu động Long Tiểu Ngọc không ngừng kêu khổ. Hừ, ngươi còn biết chúng ta à, thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn ta. Không gọi ngươi gia hỏa kêu cái gì. Long Tiểu Ngọc cái mũi nhỏ nhíu một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt ủy khuất. Long Trần trong lòng hơi hơi chua chua, Long Tiểu Ngọc vô cùng không muốn xa rời hắn, từ nhỏ đã đặc biệt ưa thích hắn, đối tình cảm của hắn thậm chí vượt qua phụ mẫu. Phụ thân Long Thiên Khiếu làm người tùy tiện, không hiểu tiểu nữ hai cái chủng loại kia tinh tế tỉ mỉ tình cảm, bây giờ say mê cất rượu, bồi Long Tiểu Ngọc thời gian thì càng ít. Mà mẫu thân thì đối Long Tiểu Ngọc yêu cầu quá mức hà khắc. Để tiểu gia hỏa mười phần biệt khuất, chỉ có cùng Long Trần cùng một chỗ, mới khiến cho Long Tiểu Ngọc cảm thấy đặc biệt vui vẻ, đặc biệt buông lỏng, bởi vì có Long Trần tại, nàng đã làm sai điều gì, Long Trần đều sẽ bảo hộ nàng, sẽ không nhận quả trách. Theo lúc còn rất nhỏ, Long Trần liền thành nàng bảo hộ thần, mà Long Trần cũng là nàng lớn nhất kiêu ngạo, bởi vì tại Đại Hạ Đế Quốc, mặc kệ là ai, nâng lên Long Trần. Đều tràn đầy sùng bái. Thế nhưng là Long Trần quá bận rộn, mỗi lần tới, mấy ngày liền rời đi, nàng mỗi lần đều bẻ ngón tay tính toán thời gian, chờ mong Long Trần đến xem nàng. Bây giờ nhìn đến Long Trần tới, Long Tiểu Ngọc đã cao hứng lại ủy khuất, không biết làm sao, nước mắt thì chảy xuống. là ca ca không tốt, ca ca đáp ứng ngươi, về sau chỉ cần có thời gian, nhất định thường xuyên đến nhìn ngươi. Long Trần nhẹ nhàng vì Long Tiểu Ngọc lau nước mắt, một bên ôn nhu an ủi. Long Trần trong lòng âm thầm thở dài, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thật là tuyên cổ bất biến chân lý. Hắn hiện tại, tại trong mắt rất nhiều người, đều là tuyệt thế thiên kiêu, sừng sững tại võ đạo chi đỉnh phong, tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cừu, hạng gì tiêu sái. Không biết có bao nhiêu người. Trong lòng hâm mộ, lấy hắn làm mục tiêu, đang liều mạng tu hành lấy. Nhưng là chỉ có Long Trần tự mình biết, hắn là cỡ nào bất đắc dĩ, người cường đại cỡ nào, cũng vô pháp lựa chọn mình thích sinh hoạt. Đừng nói là hắn, liền xem như cường đại như đại đế, cuối cùng còn không phải vẫn lạc. Cùng Tử Dương đại đế cùng một chỗ lúc, Long Trần có một lần phát hiện Tử Dương đại đế muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Nhưng là từ hắn trong con ngươi một màn kia thương cảm, Long Trần suy đoán, hắn hẳn là muốn hỏi thăm Bắc Đường Thế Gia tình huống, bởi vì cái ánh mắt kia, Long Trần minh bạch. Đây là vì tình chỗ nhiễu. Tử Dương đại đế vẫn là không bỏ xuống được cái kia đoạn tình, hắn chỗ lấy để xuống, nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, liền đại đế đều không thể tùy tâm sở dục, cùng chớ nói chi là hắn. Ca ca, kỳ thật ta không tức giận, cũng không ủy khuất, ta biết, ngươi là đại anh hùng. Các lão sư nói qua, anh hùng người, đỉnh thiên lập địa, gánh vác sứ mệnh, phụ trọng tiến lên. Chúng ta chỗ lấy có thế không buồn không lo còn sống, cũng không phải là năm tháng tỉnh tốt, mà chính là có dũng giả cản trở hắc ám, đem ánh sáng để lại cho người đứng phía sau. Ngươi là đại anh hùng, ngươi bề bộn nhiều việc, ta biết, ta một mực biết đến, ta không tức giận, ta chỉ là rất nhớ ngươi. Long Tiểu Ngọc nằm ở Long Trần trong ngực, nước mắt như là gãy mất dây trân châu rì rào mà rơi, nghẹn ngào bộ dáng làm lòng người đau. Long Trần trong lòng cuồng loạn, trong đầu dường như sấm sét nổ vang, Long Tiểu Ngọc trong lúc vô tình ngôn ngữ, vậy mà cùng Tử Dương đại đế căn dặn hắn ăn khớp. Làm ngươi lâm vào hắc ám cùng tuyệt vọng lúc, không muốn từ bỏ, nỗ lực đi tìm hắc ám sau quang minh, có lẽ. Cái kia ánh sáng ngay tại phía sau của ngươi. Tử Dương đại đế mà nói. Lại tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần không biết, Tử Dương đại đế lời nói này dụng ý thực sự, nhưng Long Tiểu Ngọc trong lúc vô tình lời nói ra, lại lệnh hắn cảm thấy chấn kinh. Tử Dương đại đế câu nói này, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, có lẽ có kinh người gợi ý, ca ca, ngươi đừng không cao hứng được chứ. Tiểu Ngọc ngoan, Tiểu Ngọc không khóc. Gặp Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, Long Tiểu Ngọc vội vàng lau nước mắt, chịu đựng không để cho mình lại khóc lên. Long Trần bị Long Tiểu Ngọc thanh âm, gọi trở về hiện thực, nhìn lấy Long Tiểu Ngọc nhu thuận bộ dáng. Long Trần trong lòng đau xót, hắn người ca ca này làm được quá không xứng chức. Long Trần tại Long Tiểu Ngọc trơn bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, lộ ra một cái như là ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười ấm áp, ngốc nha đầu. Ca ca nhìn thấy ngươi sẽ chỉ cao hứng, vĩnh viễn sẽ không tức giận. Nghe được Long Trần nói như vậy, tiểu nha đầu nhất thời nín khóc mỉm cười, lôi kéo Long Trần đại thủ, lanh lợi hướng Tửu Thần Cung đi. Có bọn hộ vệ mở đường, hết thảy biến đến ngay ngắn trật tự, tiểu nha đầu đi vài bước, bỗng nhiên nói, ca ca, ngươi ôm lấy ta có được hay không? Long Trần nhất thời dở khóc dở cười. Long Tiểu Ngọc hiện tại có bộ ngực kháng cao, làm sao có thể giống khi còn bé một dạng ông nàng. Không bằng ca ca cổng ngươi đi. Long Trần cười nói chuyện, Long Trần ngồi xổm xuống, Long Tiểu Ngọc cười hì hì chạy đến Long Trần sau lưng, nhảy lên Long Trần phía sau lưng. Hì hì, may mắn hiện tại mù mù không tại, không phải vậy sẽ bị mắng. Long Tiểu Ngọc cười hì hì nói, cái đầu nhỏ tựa ở Long Trần rộng lượng trên lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Long Trần không khỏi lắc đầu, Long Tiểu Ngọc tính cách hoạt bát, mẫu thân như thế ước thúc nàng, tiểu gia hỏa dần dần lớn. Chậm rãi sẽ phản kháng. Đến nhắc nhở một chút mẫu thân, có nhiều thứ là thiên tính, hậu thiên rất khó sửa đổi, Long Tiểu Ngọc trời sinh cũng không phải là nhã nhặn người, để cho nàng giữ khuôn phép làm một cái tiểu thư khuê các, vậy căn bản không thực tế, miễn cho tương lai đã thương cảm tình giữa nhau. À, Tiểu Ngọc, ngươi thế mà bắt đầu tu hành. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Long Tiểu Ngọc thể nội lại có linh khí lưu chuyển, đã bước vào dịch cân cảnh. Đúng thế, vốn là mụ mụ là không muốn để cho ta tu hành, nhưng nhìn người khác đều có thể sửa đi, có thể vượt nóc băng tường. Tốt làm cho người hâm mộ, ta thì cùng mụ mụ khóc trống. Hi hi, rốt cục mụ mụ bị ta cảm động, cho phép ta tu hành. Long Tiểu Ngọc có chút đắc ý nói. Cảm động. Cái từ này dùng đến vô cùng tinh diệu, Long Trần có chút dở khóc dở cười, Long phu nhân là bị nàng gây không có biện pháp, mới thỏa hiệp, không thể không nói, tiểu gia hỏa này, vẫn là có chút khôn vặt, hiểu được lợi dùng vũ khí, cho mình thắng được càng nhiều tiện lợi. Hảo lợi hại, ca ca tại ngươi cái tuổi này, còn đang liều mạng tụ khí đây. Long Trần khen. Trên thực tế Long Tiểu Ngọc thiên phú cũng không cao, thiên phú thứ này, rất nhiều đều là bị phụ mẫu ảnh hưởng. Càng là cường đại người, sinh hạ hài tử, di truyền lại thiên phú thì càng nhiều. Bất quá theo người cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, sinh dục năng lực, liền sẽ cấp tốc hạ xuống, cho nên rất nhiều cường giả, để cho an toàn, sẽ tại cảnh giới khác nhau lưu lại con nối dõi. Miễn cho cảnh giới quá cao, không cách nào sinh sôi hậu nhân, liền muốn đoạn tử tuyệt tôn, đây là giới tu hành một cái quy tắc. Cho nên muốn sinh ra cường đại hậu nhân, một phương diện cần thực lực tuyệt đối, một mặt khác cần đầy đủ tuổi trẻ. Mà Long Thiên Khiếu gia tộc huyết mạch vô cùng phổ thông, tổ tiên liền tiên thiên cảnh phía trên cường giả cũng không có xuất hiện qua. Cái này dẫn đến Long Tiểu Ngọc thiên phú chỉ có thể nói vô cùng bình thường. Long Tiểu Ngọc chỗ lấy có thế có cảnh giới bây giờ, hoàn toàn ỷ lại tại Đại Hạ Đế quốc tu hành hoàn cảnh. Đã ngươi lựa chọn tu hành, như vậy ca ca thì cho ngươi luyện chế một lò đan, vì ngươi tái tạo linh căn, đánh vỡ ngươi trên tu hành hạn. Long Trần nói thật. Thế nhưng là... Mẹ sẽ không vui. Tiểu cô nương cực kỳ hưng phấn, bất quá hưng phấn đến một nửa, thì không hưng phấn nổi. Vì cái gì? Long Trần sững sờ. Mẹ không hy vọng ta biến đến quá mạnh, có lẽ, nàng càng hy vọng ta làm một người bình thường. Vĩnh viễn hầu ở bên người nàng đi. Long Tiểu Ngọc sâu kín nói, Long Trần lập tức minh bạch, Long Tiểu Ngọc tiểu tinh quái, có cao hơn hắn tuổi tác trí tuệ, nàng nhìn ra Long Phu tâm tư người. Long Phu nhân không hy vọng Long Tiểu Ngọc cũng cùng Long Trần một dạng, tương lai rời đi bọn họ đi xông xáo, Long Phu nhân chẳng qua là một cái người bình thường, tình thương của mẹ đều là tự tư, nhưng là phần này tự tư đại giới, rất có thể cũng là bẻ gãy Long Tiểu Ngọc bay lượn cánh. Quay lại ta cùng mẹ nói một chút, không có việc gì, nhớ kỹ, trên cái thế giới này, có một loại thần kỳ đồ vật, gọi là thời gian. Thời gian sẽ cải biến rất nhiều thứ, bao quát người ý nghĩ, người có một loại tâm tình, gọi là thích ứng, mà cái này thường thường cần thời gian, minh bạch chưa? Long Trần quay đầu xấu xa cười nói. Long Tiểu Ngọc ánh mắt sáng lên, hướng về phía Long Trần nháy mắt mấy cái, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, tiểu nha đầu hưng phấn gật đầu. Nàng vậy mà có thể hoàn toàn minh bạch Long Trần ý tứ. Huynh muội hai cái đồng thời cười ha ha, Long Tiểu Ngọc trong lòng mù mịt hiểu hết, cả người biến đến càng thêm hoạt bát, Long Trần chính đang truyền thụ nàng nước chảy đá mòn chi thuật, lấy ứng phó Long phu nhân. Ca ca người tốt nhất rồi. Long Tiểu Ngọc ôm Long Trần cổ, càng phát vui vẻ. Long Trần lại thầm cười khổ, nếu như bị lão nương biết, đoán chừng sẽ mắng chết ta đi. Rất mau tới đến Tửu Thần cung trước. Hết thảy vẫn như cũ, tiến vào cửa lớn, xuyên qua tiểu sơn, Long Trần thấy được Tửu Thần cung đệ tử, đối bọn hắn phất tay thăm hỏi. Nghĩ đến lúc trước tới nơi này lừa gạt Tửu, trong lòng lại là hổ thẹn, lại có chút thân thiết, giữa đường qua Đồ Thiên Thương nhà gỗ lúc, vậy mà phát hiện cái tên mập mạp này, chính trong phòng vội vàng cái gì? Uy, mập mạp đã lâu không gặp, y phục của ngươi càng ngày càng gầy a. Long Trần nhìn đến Đồ Thiên Thương nhiệt tình chào hỏi. Long Trần cái này một hô không sao cả, Đồ Thiên Thương trong tay thứ gì rơi trên mặt đất, nhất thời giận dữ, bất quá dương mắt xem xét là Long Trần, cười ha ha một tiếng, có điều rất nhanh lại đem nụ cười cho nín trở về, nghiêm mặt nói, nhanh đi đem chính sự làm, xong xuôi trở về uống ta tuyệt thế rượu ngon. Long Trần cười nói, ta không có gì chính sự, hiện tại uống cũng giống vậy, đến, cho ta nếm thử ngươi tuyệt thế mỹ tửu. Lần trước Đồ Thiên Thương đưa cho Long Trần tửu, đã sớm uống xong, Đồ Thiên Thương tửu đầy đủ cay đầy đủ liệt. Long Trần thích nhất, bây giờ nghe nói có hảo tửu, nhất thời thì đi không được đường. Đừng nói giỡn, thần tộc lão gia hỏa cũng chờ ngươi ba ngày, đi nhanh về nhanh. Đồ Thiên Thương khoát tay một cái nói. Long Trần sững sờ, thần tộc lão gia hỏa. Đó là ai? Chương 2603, thần tộc đến làm. Đại tế ti trong đại điện, Long Trần nhìn đến một người đang cùng Đại Tế Tiên ngồi đối diện, khi thấy người kia, Long Trần cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Đan chủ đại nhân, Long Trần không nghĩ tới chính là, đồ thiên thương trong miệng lão gia hỏa, lại là thần tộc đan chủ đại nhân. Đan chủ đại nhân nhìn thấy Long Trần, cười ha ha nói, có phải hay không thật bất ngờ? Long Trần gật đầu nói, quả thật có chút ngoài ý muốn. Đến ngồi đi. Đại tế ti tiện tay giao cho Long Trần một cái bồ đoàn. Long Trần hơi hơi không người gửi tới lời cảm ơn, lúc này mới tọa hạ. Đại tế ti cùng đan chủ đại nhân phân biệt đại biểu cho thiên võ đại lục cùng thần tộc, Long Trần cảm giác có chút không quá tự tại. Không cần câu thúc, ta lần này tới, mặc dù là mang theo sứ mệnh mà đến, nhưng là được hay không được, cùng lão già ta không có quan hệ gì, ta chỉ là phụ trách truyền một lời mà thôi. Đan chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần cười nói. Long Trần gật đầu nói, đan chủ đại nhân, ta đối với ngài là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, bất quá thần tộc nha, được rồi, ngay trước hai vị tiền bối trước mặt, ta thật không có ý tứ bạo thô miệng. Ha ha ha. Đại tế ti cùng đan chủ đại nhân đồng thời cười ha ha một tiếng. Long Trần tính cách thật sự là ngay thẳng, tuy nhiên không có mắng ra, nhưng là đã cùng mắng ra không có gì khác biệt. Đan chủ đại nhân cũng không có có bất kỳ tức giận nào, thật giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, đan chủ cười nói, ngươi biết không? Bởi vì chuyện của ngươi, hiện tại toàn bộ thần tộc bầu không khí thế nhưng là mười phần khẩn trương. Long gia cùng Diệp gia, Triệu gia đối chọi gay gắt, còn kém không có đánh nhau, Khương gia không cách nào điều hòa, tôn chủ đại nhân cũng vô pháp áp chế, cuối cùng thế mà kinh động đến bế quan vô số năm thánh chủ đại nhân. Ồ! Còn có việc này? Long Trần ngược lại là hứng thú. Theo đan chủ đại nhân êm tai nói, Long Trần mới biết được, cái kia Nhật thần tộc thối lui về sau, Diệp gia, Triệu gia giận tím mặt, lập tức tập hợp tất cả lực lượng. Ngày đó tuy nhiên tôn chủ đại nhân nói qua, sự kiện này dừng ở đây, nhưng là hai nhà lại không cam tâm, nói là tình nguyện bị trách phạt, cũng muốn giết Long Trần báo thù. Triệu gia đế mầm Triệu Nhật Thiên bị giết, Diệp gia thần khí bị Long Trần đập phá, bọn họ bị trước nay chưa có sỉ nhục. Diệp, Triệu hai nhà, thậm chí gõ thần nghị chung lớn, muốn lấy bỏ phiếu phương thức. Đến xử lý Long Trần vấn đề, một khi bỏ phiếu thông qua, thần tộc liền muốn phát động tất cả lực lượng, trảm giết Long Trần, dựa theo thần tộc quy củ, liền tôn chủ đại nhân đều không thể xen vào. Long gia cực lực phản đối, nhưng là Diệp gia, Triệu gia toàn lực ủng hộ, mà Khương gia cũng có chừng nửa số người chống đỡ trảm giết Long Trần. Dù sao, Long Trần lần này không để ý thần tộc uy nghiêm, ngay trước thần tộc cùng thiên võ đại lục tất cả cường giả mặt, giết Triệu Nhật Thiên, đây cũng không phải là đối thần tộc khiêu khích, mà chính là đối thần tộc tuyên chiến, không giết không đủ lập uy. Thần nghị chung lớn gõ vang một khắc này, thần tộc tất cả mọi người đều cần trở lại về thần tộc, đó là một loại lệnh triệu tập, không thời gian dương giới, mà Linh Sơn hai địa phương thần tộc đại quân trở về, thần tộc trú đóng ở các nơi đội ngũ, toàn bộ đều quay trở về thần tộc. Toàn bộ thần tộc lập tức khẩn trương lên, tất cả chiến sĩ toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Gừng, Long, Diệp, Triệu tứ đại gia tộc tất cả hạch tâm cấp cường giả, toàn bộ đến nơi. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tứ đại gia tộc nắm giữ bỏ phiếu tư cách, tổng cộng 517 người. Kết quả cuối cùng là, 7 thành chống đỡ, 3 phần phản đối, Long gia là toàn tộc phản đối, Triệu gia cùng Diệp gia là toàn tộc chống đỡ. Người của Khương gia vốn là trên cơ bản cũng ủng hộ, bất quá khi Phượng Phỉ đi đầu bỏ ra phiếu chống về sau, không ít Khương gia người mộng, nhìn xem Phượng Phỉ, lại nhìn xem Khương Vô Trần, không biết nên làm gì bây giờ. Phượng Phỉ tại chỗ biểu thị, tuy nhiên rất chán ghét Long Trần, nhưng là có lúc muốn nói đúng sự thật, bàn lý bất ban thân, Long Trần tuy nhiên có lỗi, nhưng là Triệu Nhật Thiên cũng đồng dạng có lỗi. Võ đạo tranh phong. Chết sống có số, cạnh tranh sinh tồn, không sống móng chết, làm người muốn có chơi có chịu, giết người không thành ngược lại bị giết, cũng không cần oán trời trách đất, như thế dây dưa đến cùng, sẽ chỉ có nhục thần tộc tôn nghiêm. Phượng Phỉ nói dứt lời liền rời đi. Kết quả nàng những lời này, cải biến không ít Khương gia cường giả ý nghĩ, có một bộ phận người cũng đầu phiếu chống. Bất quá cuối cùng tỷ lệ ủng hộ đạt đến 7 thành, những thứ này phiếu chống đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cuối cùng dựa theo thần tộc quy định, muốn tôn chủ đại nhân ban bố thần tộc tru sát lệnh. Thần tộc sắp đến gần thiên võ đại lục khai chiến lúc. Một thanh âm truyền đến, mọi thứ lấy đại cục làm trọng. Làm cái thanh âm kia xuất hiện, Diệp gia, Triệu gia sắc mặt thay đổi, sự kiện này kinh động đến thánh chủ đại nhân một lời bác bỏ bọn họ bỏ phiếu. Tuy nhiên thánh chủ đại nhân cũng không có trực tiếp bác bỏ, nhưng là câu kia mọi thứ lấy đại cục làm trọng liền đã nói đến rất rõ ràng. Hiện tại thiên võ đại lục bấp bênh, nếu như cùng thiên võ đại lục khai chiến, sẽ chỉ làm ngoại vực cường giả thừa lúc vắng mà vào, đây là tổn hại đại cục. Cuối cùng trận này bỏ phiếu, bởi vì thánh chủ đại nhân một câu, tại sấm to mưa nhỏ dưới hình thế chấm dứt, Triệu gia, Diệp gia chi sắc mặt người cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám phản bác thánh chủ đại nhân. Ngược lại là Long gia, lộ ra nụ cười, trường tranh đấu này, bọn họ Long gia cao hơn một bậc. Nhưng là làm ra cục diện rối rắm, cần phải có người kết thúc a, bởi vì thần nghị chung lớn bị gõ vang, thần tộc đệ tử đều bị triệu hồi. Hiện tại gặp phải vấn đề là, như thế nào đem những thứ này triệu hồi chiến sĩ phái trở về. Địa phương khác còn nói được, âm dương giới cùng Ma Linh Sơn thì lúng túng. Lúc trước lặng yên không một tiếng động rút đi, không có để lại bất kỳ lời nói nào, thiên võ đại lục coi là thần tộc cùng bọn hắn triệt để quyết liệt, thiên võ đại lục đã phái cường giả đóng giữ, bọn họ làm sao trở về. Mặt dày mày dạn trở về. Việc này nhất định phải nói rõ ràng mới được a, muốn chống cự dị giới cường địch, chỉ dựa vào thần tộc không được, chỉ dựa vào thiên võ đại lục cường giả cũng không được, nhất định phải liên hợp lại mới được. Nhưng là tách ra dễ dàng, muốn lại liên hợp lại, thì không dễ dàng như vậy, trông coi dị giới chiến trường vị trí hiểm yếu yếu đạo. Nói đi là đi, ai còn dám tin tưởng thần tộc? Thần tộc lập tức biến thành đâm lao phải theo lao, tôn chủ đại nhân trực tiếp mặt lạnh lấy lên tiếng, người nào gây ra họa, chính mình chùi đít. Tôn chủ đại nhân cũng nổi giận, lúc trước hắn đều đã phát hạ lời nói đến, sự kiện này dừng ở đây, thế nhưng là Triệu gia cùng Diệp gia nhất định phải làm ra điểm yêu thiêu thân, hắn trực tiếp buông tay mặc kệ. Thế nhưng là Triệu gia cùng Diệp gia làm sao có thể sẽ hướng thiên võ đại lục cầu tình. Bị người đánh xong mặt, sau đó lại đi bồi vẻ mặt vui cười nhận lầm. Triệu gia cùng Diệp gia thủy chung kìm nén. Đã không lên tiếng, cũng không thấy bất kỳ động tác, hiển nhiên hai nhà cực kỳ tức giận cùng nén giận, đây là im ắng chống cự. Triệu gia đế mầm bị chém, Diệp gia trân quý thần khí bị đánh nát, đến không đến bất luận cái gì an ủi, còn muốn đi cho người ta xin lỗi. Giết bọn hắn cũng làm không được. Sự kiện này một mực cứ như vậy hao tổn, tôn chủ đại nhân cuối cùng cũng không có cách, cũng không thể quá mức bức bách bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là người bị hại. Không có cách, tôn chủ đại nhân cuối cùng mặt dày mày dạn, cầu đến đan chủ đại nhân nơi này, cho nên đan chủ đại nhân tới. Đầu tiên thanh minh lập trường của ta, ta chỉ phụ trách truyền lời, người có tâm tình gì, có cái gì bất mãn, không muốn hướng ta lão đầu tử vung, lão đầu tử là vô tội. Đan chủ đại nhân giơ lên một cái tay, ha ha cười nói. Nghe được đan chủ đại nhân nói như vậy, Long Trần giờ mới hiểu được. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, thần tộc phát sinh nhiều chuyện như vậy, người thánh chủ kia lại là nhân vật cấp bậc nào? Thần tộc chế độ đẳng cấp, tự hồ có chút không minh bạch. Đan chủ đại nhân nói như vậy, Long Trần nhất thời có chút ngượng ngùng, bởi vì vừa nhắc tới thần tộc, Long Trần sắc mặt thì hết sức khó coi. Đó cũng không phải cố ý cho đan chủ đại nhân bày sắc mặt, mà chính là thần tộc thật là làm Long Trần phản cảm. Đan chủ đại nhân, ta đây là đối chuyện không đối người, đối với ngài không có nửa điểm bất kính ý tứ. Long Trần có chút lúng túng nói, đan chủ đại nhân khiến Long Trần vẫn là vô cùng có hảo cảm, đây là một vị đáng giá tôn kính trưởng giả, nếu như không có viên kia thiên hỏa lưu ly, hỏa linh nhi còn không cách nào hóa hình đây. Mà lại, đan chủ đại nhân hòa ái dễ gần, không có nửa điểm giá đỡ, thì cùng một cái bình thường lão giả một dạng, cùng thần tộc những cái kia ánh mắt sinh trưởng ở đầu đỉnh gia hỏa hoàn toàn khác biệt. Đan chủ đại nhân, ý của ngài là, thần tộc muốn cùng thiên võ đại lục cùng chống chọi với ngoại địch. Long Trần hỏi. Không, đây không phải là ta ý tứ, ta chỉ phụ trách truyền lời, cụ thể, còn cần chính các ngươi đi nói. Đan chủ đại nhân lắc đầu nói. Chính mình nói. Đi thần tộc. Quên đi thôi, tuy nhiên ta Long Trần lá gan không nhỏ, nhưng là còn chưa tới to gan lớn mật cấp độ, ta đi thần tộc. Không phải là tự chui đầu vào lưới a. Long Trần lắc đầu nói. Trong thần tộc có bảy thành người, muốn giết hắn, chính hắn đi, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, Long Trần có thể không có ngu như vậy. Một mực không nói gì đại tế ti mở miệng nói, đây cũng là vì cái gì, thần tộc lại phái đan chủ đại nhân đến đây nguyên nhân? Ý của ngài là, có đan chủ đại nhân tại, thần tộc không dám làm gì ta? Long Trần sững sờ. Chỉ cần ngươi không đến nơi giết người, cần phải thì không có vấn đề. Đan chủ đại nhân cười ha ha nói, Long Trần lập tức minh bạch, thần tộc đây là muốn tìm một cái hạ bậc thang, đan chủ đại nhân cùng đại tế ti có nhất định giao tình, có lẽ là thần tộc bên trong, đại tế ti duy nhất tín nhiệm người. Cũng chính vì vậy, đại tế ti tin được đan chủ đại nhân điều kiện tiên quyết, mới có thể thả Long Trần tiến về thần tộc. Vốn là song phương hội đàm, cần phải tìm một cái nơi thích hợp, nhưng là Long Trần tiến đến thần tộc, cái này mặt ngoài thì có một loại yếu thế chủ động cầu hòa biểu hiện, đây là thần tộc muốn nhất. Thần tộc muốn tìm một cái hạ bậc thang, nhưng là lại không muốn ném đi mặt mũi, Long Trần tiến về thần tộc, đó là làm cho ngoại nhân nhìn, dạng này thần tộc mặt mũi cũng bảo vệ. Dù sao Long Trần giết Triệu Nhật Thiên, hơn nữa còn là ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, đem Triệu Nhật Thiên xử lý, thần tộc vô pháp tiếp nhận loại khuất nhục này. Long Trần tiến về thần tộc, có thể suy yếu loại mâu thuẫn này. Long Trần không muốn đi thần tộc, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, đây có phải hay không là đại tế ti ý tứ đâu? Chẳng lẽ đại tế ti hay là hy vọng cùng thần tộc hợp tác? Long Trần không khỏi nhìn về phía đại tế ti cười nói, ngươi mới là thiên võ đại lục người chủ sự, hết thảy chính ngươi quyết định, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta bộ xương già này đều sẽ ủng hộ ngươi. Đan chủ đại nhân bỗng nhiên đứng lên nói, ta đi xem một chút đại tế ti đại nhân rừng hoa đào, đây là tử thần cung cái cuối cùng không có đi địa phương. Các ngươi trò chuyện. Đan chủ đại nhân vì tránh hiềm nghi, rời đi, chỉ còn lại có Long Trần cùng đại tế ti hai người. Đại tế ti đại nhân, nói thật, ta vô cùng chán ghét thần tộc, không quá muốn cùng bọn hắn hợp tác, đám người này không đáng tin. Long Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Nhưng là linh hồn của ngươi chỗ sâu, lại cho ngươi đặc biệt muốn đi, có phải hay không rất mâu thuẫn? Đại tế ti nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói, cái này. Long Trần trong lòng giật mình. Nên đi đối mặt vẫn là muốn đối mặt, thì muốn mở ra câu đố, chẳng lẽ ngược lại sợ hãi a? Đại tế ti nói. Đại tế ti ngài. Ngài làm sao biết? Long Trần nhìn lấy đại tế ti, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2604, Đại Tế Ti cổ vũ. Đại Tế Ti lắc đầu nói, thứ ta biết cũng không nhiều, nhưng là thần tộc năm đó phát sinh cái kia chuyện lớn, ta là biết đến. Mà thân thế của ngươi, ta cũng là trong lúc vô tình nghe mẫu thân ngươi lộ ra, khi đó ta trong lòng hơi động, hết thảy có phải hay không có chút quá mức trùng hợp. Tính toán thời gian, tự hồ xác thực ăn khớp. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nghe đại tế ti ý tứ, tự hồ đoán được thân thế của hắn, Long Trần run giọng nói, đại tế ti, cha mẹ ruột của ta. Còn khỏe mạnh a? Đại tế ti nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt hiền lành. Thở dài nói, mặc kệ người cường đại cỡ nào, cũng có nhược điểm trí mạng, ngươi là bởi vì tại thần tộc, không có thám thính đến bất kỳ thứ ngươi muốn, cho nên sợ hãi a. Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực sợ hãi. Hắn sợ hãi làm bí ẩn để lộ ngày nào đó, đó là một cái bi kịch, một cái không cách nào dùng sức mạnh vãn hồi bi kịch. Long Trần có một loại dự cảm xấu, hắn tại thần tộc, không cảm ứng được bất kỳ thân tình vị đạo, liền huyết mạch khí tức cũng không có. Theo lý thuyết, lấy cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, nếu như cha mẹ ruột của hắn tại trong thần tộc, hắn không có khả năng một chút cảm ứng đều không có. Thế nhưng là tại thần tộc lâu như vậy, Long Trần không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Long Trần tâm biến đến không chắc. Hắn có một loại hoảng sợ, hắn sợ hãi đáp án lúc mở ra, hết thảy đều đã thành quá khứ mây khói. Còn có một chút, Long Trần không muốn sớm như vậy để lộ bí ẩn này, đó chính là hắn thực lực không đủ. Hắn bị đào đi linh huyết, linh căn, linh cốt, đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn, tuy nhiên Long Trần không có hài tử, không cách nào trải nghiệm loại kia cừu hận. Nhưng là có thể tưởng tượng, nếu như Long Trần hài tử, bị người như thế tra tấn, Long Trần sẽ biến điên cuồng. Sẽ giết sạch tất cả cừu địch, để bọn hắn vĩnh rơi xuống địa ngục không được siêu sinh. Thế nhưng là thần tộc cũng không có gì thay đổi, Như vậy chỉ có một cái khả năng, mà cái kia khả năng là Long Trần sợ nhất đối mặt. Nếu như sớm một chút mở ra, Long Trần sẽ không lựa chọn ẩn nhẫn, hắn chọn báo thù, mà lại một khắc cũng không chờ, nhưng là thực lực không đủ, dạng này báo thù chỉ là ngu xuẩn chịu chết. Cho nên hiện tại Long Trần, ở vào cực độ trong mâu thuẫn, đã muốn biết thân thế chi mê, lại có chút sợ hãi biết. Cho nên, Long Trần lần này không muốn đi thần tộc, chính là sợ trong lúc vô tình mở ra cái kia câu đố. Từ đó vạn kiếp bất phục. Bây giờ Đại Tế Ti nhắc lên sự kiện này, để Long Trần lập tức khẩn trương lên, hắn hy vọng dường nào Đại Tế Ti có thể nói cho hắn biết, cha mẹ ruột của hắn còn khỏe mạnh. Đại Tế Ti nhìn lấy Long Trần nói, hai tử, cái thế giới này rất nhiều quy tắc, không cách nào cải biến. Muốn phá kén thành bướm, thì cần kinh nghiệm tại kén bên trong dãy dụ thuế biến thống khổ, ai cũng không giúp được ngươi. Quá trình này phi thường trọng yếu, nếu có bất luận kẻ nào giúp ngươi, kinh nghiệm của ngươi không đến, đưa ngươi theo kén bên trong phóng xuất ra, tuy nhiên ngươi lúc đó giải thoát rồi. Nhưng khi ngươi muốn dương cánh bay lượn thời điểm, lại phát hiện, ngươi cánh không có. Cường giả chi lực, không có bằng phẳng con đường, tạo nên không được cường giả, không đáp bởi vì con đường phía trước gian khổ, thì ngừng chân không tiến, ngươi do dự, sẽ làm ngươi mất đi càng nhiều cơ hội. Chẳng lẽ đều đến ngươi trình độ này, ngươi còn tin tưởng vận khí a? Đã vận khí không đáng tin, liền đi dựa vào thực lực. Cái kia đối mặt, vẫn là muốn đối mặt, trốn không thoát, vậy liền nhanh chân hướng về phía trước đi, lại nói, hiện tại thì bi quan. Có chút quá sớm. Đại Tế Ti câu nói sau cùng, khiến Long Trần trong lòng cuồng hỉ, Đại Tế Ti tựa hồ mịt mờ nhắc nhở hắn, nói rõ sự tình, cũng không có hắn trong tưởng tượng bết bát như vậy. Đa tạ tiền bối. Long Trần không mình hành lễ, một mặt cảm kích nói. Tuy nhiên ở trong mắt người khác, Long Trần là tuyệt thế thiên tài, nhưng là Long Trần cũng có hắn mềm yếu địa phương, cũng có hắn nhược điểm trí mạng. Bây giờ Đại Tế Ti nhắc nhở, lệnh hắn dường như trong nháy mắt giải trừ nguyền rủa, cả người biến đến dễ dàng, thậm chí cảm giác không khí đều là như vậy tươi mát. Đi làm đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta bộ xương già này còn có thể chống đỡ một hồi, lá bài tẩy của ngươi không so người khác thiếu, không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy. Đại Tế Ti cười nói. Long Trần gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động, Đại Tế Ti toàn lực ủng hộ, lệnh hắn cảm thấy lòng tin mười phần. Vậy được, ba ngày sau, ta sẽ đi một chuyến thần tộc, nhìn xem thần tộc đến cùng là một cái gì thái độ. Long Trần nói, Long Trần sau khi rời đi, Đại Tế Ti nhìn lấy tử thần pho tượng phát ở lại một hồi nhi, tự hồ lâm vào trong hồi ức, thật lâu mới khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, tự lẩm bẩm, hổ phụ không khuyển tử. Thần tộc thật đúng là ngu xuẩn, tự hủy vạn lý trường thành vẫn còn không tự biết, làm khó đây hết thảy đều là nhân quả báo ứng a. Thiên đạo, quả nhiên khó có thể suy nghĩ. Long Trần theo Đại Tế Ti chỗ đó đi ra, trước tiên trước đi gặp phụ mẫu, Long Trần trở về, Long Thiên Khiếu cùng Long Phu Nhân hoan hỉ không thôi, Long Phu Nhân lập tức xuống bếp, vì Long Trần chuẩn bị tốt ăn. Long Trần chợt nhớ tới, cùng Đồ Thiên Thương còn có ước định, thừa dịp trước khi ăn cơm, đi trước Đồ Thiên Thương bên này đi một vòng. Mập mạp, có cái gì hảo tửu? À, ngươi. Long Trần đi thẳng vào vấn đề. Chợt một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đồ Thiên Thương. Bởi vì Long Trần khiếp sợ phát hiện, Đồ Thiên Thương cảnh giới, vậy mà cũng tiến nhập thông minh đỉnh phong. Cái này đã bỏ qua hoàng kim thời gian tu luyện mập mạp, tu vi vậy mà như thế khủng bố tăng trưởng, khiến Long Trần đều sợ ngây người. Hắc hắc, dọa nhảy dựng a, đó là bởi vì rượu của ta nói, có trọng đại đột phá, cảnh giới đột phá cũng biến thành đương nhiên. Đến. Nếm thử ta mới nhất những rượu ngon, ta sở dĩ đột phá, thì cùng rượu này có quan hệ, người đúng là được ăn ngon, ngoại trừ Đại Tế Ti, còn không có người khác uống qua rượu của ta. Đồ Thiên Thương gương mặt vẻ đắc ý, trên mặt dữ tợn phản phất muốn mở ra hoa đến đồng dạng, cực lực khoe khoang lấy. Nói thật, mập mập ngươi những tửu, là ta thích nhất, đơn giản, trực tiếp, nồng đậm, một chữ, thoải mái. Uống qua rượu của ngươi về sau, uống khác tửu. Thì cùng nước một dạng lạnh nhạt vô vị, ta nói cho ngươi, ngươi lần trước cho ta tửu, đã sớm uống cạn sạch, nhẫn nhịn rất lâu. Long Trần nói, Đồ Thiên Thương tửu nồng đậm bá đạo, mang theo giang hồ vô lại, chưa nói tới vị đẹp, nhưng là uống qua về sau, có một cổ hào hùng tại trong lòng ngực khuấy động. ý cảnh như thế kia là Đồ Thiên Thương độc hữu. Tới đi, trước uống một chén. Đồ Thiên Thương rót một chén rượu đưa cho Long Trần, rượu kia hiện ra màu đỏ sậm, tại trong chén lăn lộn, có thể nhìn đến nguyên một đám nho nhỏ bọc khí lại có phù văn lưu chuyển, nhìn qua đã quỷ dị, lại mới lạ. Hảo tửu, mùi rượu bị khóa ở trong rượu, ngưng tụ không tan, tửu lực lưu chuyển, tự thành một thể, tuần hoàn qua lại, khá lắm, cảnh giới của ngươi càng ngày càng mạnh. Long Trần nhìn lấy chén rượu này, gương mặt kinh thán chi sắc, chỉ là đơn giản một chén rượu, lại có thể lấy tửu đạo chiếu thiên đạo. Cái tên mập mạp này đến cùng có kỳ ngộ gì, tửu đạo tăng lên khủng bố như thế, tửu thần cung quá thần bí. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nếm thử. Đối mặt Long Trần tán thưởng, Đồ Thiên Thương cũng không đồng ý, không nhịn được nói. Long Trần bưng chén lên, uống một hớp dưới, kết quả tửu mới vừa vào yết hầu, Long Trần cảm giác yết hầu đều nổ tung. Phốc, Long Trần một miệng đem rượu phun ra, rượu kia nước vẩy ra, Đồ Thiên Thương tự hồ đã sớm chuẩn bị, chợt lách người loại rượu phun trên mặt đất. Xì. Vẩy. Gạch xanh lại bị loại rượu đốt ra cái này đến cái khác động. Sau đó gạch xanh lại bị đốt lên, cái này cảnh tượng dọa Long Trần nhảy một cái. Mập mạp chết bầm, ngươi hố ta. Cái này căn bản không phải tửu. Long Trần cả giận nói, hắn phát hiện liền âm thanh đều biến đến khàn khàn, yết hầu thế mà bị tổn thương. Vậy nơi nào là rượu gì, quả thực so dung nham còn muốn cuồng bạo, cũng chính là Long Trần, nếu như là đổi thành người khác, miệng vừa hạ xuống mệnh cũng bị mất. Đừng kéo không ra cước, quán niệm hầm cầu phong thủy không tốt. Đồ Thiên Thương khinh thường cười, bưng lên một chén rượu, uống một ngụm hết sạch, mặt không đổi sắc nhìn lấy Long Trần. Trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, Long Trần tỉ mỉ quan sát rượu này, phát hiện trong rượu vô số tiểu khí phao, lập tức minh bạch, lực lượng kinh khủng kia cùng những thứ này tiểu khí phao có quan hệ. Ùng ục, Long Trần lần này chỉ uống một ngụm, nhất thời cảm giác như là uống một ngụm lòng đất dung nham đồng dạng, rượu mạnh vào cổ họng, như là nuốt vào hàng tỷ cương châm, trong miệng, yết hầu, thực quản kịch liệt đau nhức khó nhịn. Làm rượu mạnh nhập dạ dày, càng là giống như là núi lửa phun trào, Long Trần cảm giác toàn thân đều nóng lên, phản phất là đun sôi con cua. Bất quá khi rượu mạnh vào bụng, tửu lực giải tán lúc sau lại tụ lại, một cổ hơi lạnh chi khí, chậm rãi dâng lên, theo thực quản đến yết hầu đến khoang miệng, cái kia tổn thương cảm giác đau biến mất, thay vào đó là một loại không nói ra được sảng khoái. Hảo tửu, Long Trần cái này mới thán phục nói, một ngụm rượu đi xuống, 108,000 lỗ chân lông đều mở ra, thể nội linh nguyên nhận lấy kích thích, đang chậm rãi phun trào, khí huyết vận hành không có một tia vướng víu. Một ngụm rượu thì có thể để người ta trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, không cần chậm rãi làm nóng người, đem khí huyết toàn bộ kích hoạt. Rượu này thật sự là đầy đủ bá đạo. Ha ha ha. Gặp Long Trần ưa thích rượu này, Đồ Thiên Thương cười to, hắn rượu này chỉ có Đại Tế Ti uống qua, đó cũng không phải hắn chỉ cấp Đại Tế Ti một người khoe khoang qua. Chỉ bất quá những người khác chịu không được loại này rượu mạnh, không dám uống mà thôi, loại rượu này nhất định phải có cường đại thể chất mới được, nếu không cùng độc dược không có gì khác biệt. Cao thủ tịch mịch, Long Trần có thể uống loại rượu này, nhất thời để Đồ Thiên Thương hoan hỉ không thôi, lấy ra một vò mỹ tửu, hai người liên tục cạn ly ba bát. Làm Đồ Thiên Thương phải ngã chén thứ tư thời điểm, Long Trần vội vàng kêu dừng, rượu này quá mạnh, ta một hồi còn muốn cùng cha mẹ ăn cơm, không dễ uống quá nhiều. Long Trần lúc này khí huyết cuồn cuộn, có một loại áp chế không nổi dấu hiệu, lại uống vào khí huyết bị kích hoạt, trong thời gian ngắn áp chế không đi xuống, Long Thiên Khiếu, Long Phu Nhân sẽ chịu không nổi trên người hắn uy áp, liền không thể cùng nhau ăn cơm. Dù sao Long Trần là lần đầu tiên uống dạng này rượu, không có Đồ Thiên Thương loại kia cường đại kháng lực, cho nên không còn dám tiếp tục uống. Cũng tốt, chờ ngươi đem sự tình xong xuôi. Chúng ta uống thật sảng khoái. Đồ Thiên Thương không có miễn cưỡng Long Trần. Đồ Thiên Thương cho Long Trần ròng rã 10 cái bình mỹ tửu, cái này cái bình cũng không phải phổ thông thông cái bình, mỗi cái bình đều đặc thù chế tạo, có thể chứa đựng một ngôi nhà. Mỗi một vò cũng là 10 vạn cân, đây là Đồ Thiên Thương tất cả tích xúc, toàn bộ đều cho Long Trần đều có chút ngượng ngùng, muốn trì hoãn, Đồ Thiên Thương lại trừng một cái mắt bò, nói mình muốn uống, tùy thời cũng có thể nhưỡng, để Long Trần cứ việc cầm đi uống, chờ hắn thích ứng rượu này, hai người lại lớn uống một bữa. Phân cao thấp. Cái gọi là tửu phùng tri kỷ, nhìn lấy người khác uống, so với chính mình uống càng cao hứng, càng có thành tựu cảm giác, Đồ Thiên Thương chính là như vậy, bởi vì là chân chính thích hắn tửu, chỉ có Long Trần. Trở lại về trong nhà, người một nhà ăn cơm, trò chuyện vui vẻ, buổi tối Long Trần đơn độc lôi kéo Long Phu Nhân tay, cùng với nàng uyển chuyển nói một lần Long Tiểu Ngọc sự tình, hy vọng nàng có thể cho Tiểu Ngọc một số không gian, đừng cho nàng tại bể tình bên trong, có một loại chết đuối cảm giác. Đi qua Long Trần như thế nhấc lên, Long Phu Nhân cũng ý thức được, chính mình tựa hồ có chút cường thế. Thủy Chung muốn đem Long Tiểu Ngọc nâng trong lòng bàn tay. Long Phu Nhân cũng là thông tình đạt lý người, chỉ bất quá toàn khối lớn, đối Long Tiểu Ngọc càng phát ra cưng chiều đồng thời, cũng càng phát ỷ lại nàng, đi qua Long Trần khuyên nhủ về sau, nàng giờ mới hiểu được, Long Tiểu Ngọc trong bất tri bất giác đã lớn, yêu nàng liền muốn cho nàng nhất định tự do. Long Trần tại Tử Thần Cung dừng lại 3 ngày, mà đang chủ đại nhân tại ngày thứ 2 liền rời đi, hẳn là về thần tộc phục mệnh. 3 ngày sau, Long Trần cả sửa lại một chút tâm tình, lấy phi chu đi tới thần tộc, vừa mới ra truyền tống trận. Lập tức bị vô số cường giả vây quanh. Long Trần, ngươi thật to gan, lại còn dám đến thần tộc. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, ngăn cản Long Trần đường đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2605, Hạ Mã Uy. Ta Long Trần gan lớn, toàn bộ thiên võ đại lục người đều biết, ngươi bộ biểu tình này là vì biểu hiện ngươi vô tri. Hay là vì biểu dương ngươi ngu xuẩn? Long Trần cười lạnh nói. Cái này thân người xuyên trường bào màu bạc, hẳn là đế mầm cận vệ, chẳng qua là người nào cận vệ, thì không được biết rồi. Người kia một tiếng quát chói tai, lập tức hấp dẫn chung quanh thần tộc chiến sĩ, ào ào vây quanh. Nam tử kia nhất thời giận dữ, mà mấy ngàn thần tộc đệ tử, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, cái này Long Trần, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cuồng ngạo hơn. Nếu như là dẫn đường cho ta, liền đem cái đuôi của ngươi dao động lên, làm tốt ngươi bản chức công tác. Nếu như không phải, thì cút nhanh lên, ta vài ngày không giết người, không muốn nhiễm lên huyết tinh. Long Trần không nhịn được nói. Có khách buông xuống, không được vô lễ. Bỗng nhiên một đám người đi tới, người cầm đầu là người quen cũ, thần tộc Long Gia Thiên Tự Bối Long Trưởng Lão. Long Trưởng Lão vừa đến, người kia lạnh hừ một tiếng, lúc này mới rời đi. Long Trưởng Lão nhìn lấy Long Trần khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên thân ngược lại là không có gì mau bệnh. Cũng là tâm lý không sảng khoái lắm. Long Trần thản nhiên nói. Long Trưởng Lão không để bụng, cười ha ha, khoa tay một cái mời động tác nói, vừa đi vừa nói đi. Long Trưởng Lão xuất lĩnh Long Gia cường giả, một đường bồi tiếp Long Trần hướng về phía trước, còn lại thần tộc đệ tử ào ào nhường đường. Bất quá bọn hắn đều đối Long Trần trợn mắt nhìn, hiển thị rõ địch ý, bất quá Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Ta có chút kỳ quái, ngươi tự hồ rất khó chịu, hoặc là nói đúng ta Long Gia, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Long Trưởng Lão vừa đi vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng tự tại. Thật giống như nói chuyện phiếm đồng dạng. Cái này cần ta nói rất rõ ràng a. Long Trần cau mày nói, các ngươi Long Gia làm qua cái gì? Chính mình không rõ ràng a. Long Trưởng Lão nhìn lấy Long Trần nói, ta nhớ được, lần thứ nhất theo ngươi tiếp xúc lúc, ta thì đã nói với ngươi, chúng ta Long Gia nguyện ý hợp tác với ngươi. Mà hợp tác, nói trắng ra là, cũng là mạo hiểm chung gánh, lợi nhuận cộng hưởng, không cần phải trộn lẫn cảm tình đi vào đi. Long Trần sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực như thế, hắn cùng Long Gia hợp tác, chính là theo như nhu cầu, Long Gia cũng không có hứa hẹn cho hắn cái gì. Mà hắn cũng không có hứa hẹn muốn giúp Long Gia làm cái gì. Long Trưởng Lão mỉm cười, vậy mà đổi thành linh hồn truyền âm, Long Trần, ngươi còn quá trẻ, quá mức xử trí theo cảm tính. Cái này vi phạm với chúng ta hợp tác với ngươi dự tính ban đầu, ngươi quá nhìn trọng cảm tình, bởi vì thứ 8 Thiên Long Quân Đoàn sự tình, ngươi thậm chí đem mình làm thần tộc một viên. Ta lấy cá nhân danh nghĩa khuyên ngươi, cùng một cái quái vật khổng lồ hợp tác, vĩnh viễn không nên dùng cảm tình. Bởi vì bất kỳ một thế lực nào, xưa nay không giảng cảm tình, chỉ nói lợi ích. Đối ngươi có chỗ tốt, ngươi liền đi làm. Không có chỗ tốt, thì lập tức rút tay, những cái kia đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác người, thường thường là ngu xuẩn phế vật, ngoại trừ mắng chửi người, không có gì có khác năng lực. Long gia không nợ ngươi cái gì, đồng dạng, ngươi cũng không nợ Long gia cái gì, tất cả mọi người các tự được đến mỗi người muốn đồ vật, đã tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Long Trần giật mình trong lòng, cái này Long trưởng lão tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là trí tuệ phi phàm, lấy người đứng xem góc độ, đem sự tình thấy rất rõ ràng. Long Trần chỗ lấy phẫn nộ, là bởi vì Long gia. Tại tinh vực thần giới bên trong, không có tiết lộ cho hắn tin tức hữu dụng. Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, Long gia dù sao cũng là thần tộc một viên, không có có nghĩa vụ nói cho hắn biết những vật kia, cũng không có khả năng đem thần tộc bí mật, cứ như vậy cộng hưởng cho hắn. Không thể không nói, Long trưởng lão xác thực lợi hại, mấy câu, vậy mà để Long Trần đối Long gia bất mãn, tiêu tán thành vô hình bên trong. Đa tạ nhắc nhở, Long Trần gật đầu nói. Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói, giữa chúng ta chẳng qua là hợp tác, không cần đến nói lời cảm tạ, quân tử chi giao nhạt như nước. Tiểu nhân chi giao cam như lễ, quân tử nhạt lấy thân, tiểu nhân cam chấm dứt. Trên cái thế giới này, quân tử chi giao phần lớn tồn tại ở cá nhân trên người, cực ít tồn tại ở thế lực ở giữa. Thế lực cùng thế lực ở giữa, chỉ có lợi ích mới có thể đem chi bó buộc chung một chỗ, làm lợi ích đoạn tuyệt, thì nhất phách lưỡng tán. Nghe nói ngươi cùng Hoa Vân Tông rất thân cận, ta cho là ngươi sẽ minh bạch đạo lý này, có lúc nói chuyện làm ăn, cũng không cần nói cảm tình, nếu không sẽ rất phiền phức, sau cùng trở mặt thành thù. Long Trần gật gật đầu, liền ông quyền nói, tiền bối nói cực phải. Vãn bối thụ giáo. Cái này Long trưởng lão nhắc nhở, đối Long Trần phi thường hữu dụng, mà lại Long trưởng lão tuy nhiên đứng tại Long gia lập trường, nhưng là có thể nhìn ra, hắn có điểm mấu chốt của mình. Là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả. Long trưởng lão mỉm cười, không nói gì nữa, một đường lại qua hai cái truyền tống trận, phía trước xuất hiện một ngọn sơn môn, nơi này là Long Trần không có đến qua địa phương. Ta thì đưa ngươi tới đây, con đường sau đó, phải nhờ vào chính ngươi đi. Long trưởng lão nhìn lấy Long Trần, một câu hai ý nghĩa mà nói. Long Trần gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Đi hướng sơn môn, mới vừa tiến vào sơn môn, trước mắt thế giới biến đổi, xuất hiện một đầu thẳng tắp thông đạo, chiều rộng ngàn trượng, một đường kéo dài, thông hướng đỉnh núi. Long Trần vừa đến nơi đây, lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, bởi vì tại con đường hai bên, có vô số thần tộc chiến sĩ, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Những thứ này thần tộc chiến sĩ, đứng tại thông đạo hai bên, nguyên một đám tay đè lấy thần binh, hai mắt lạnh lẽo, nồng đậm sát khí, trên người bọn hắn tràn ngập. Đây đều là thân kinh bách chiến cường giả. Là trải qua dục huyết phấn chiến tinh binh. Toàn bộ đều là thông minh cảnh đỉnh phong cấp cường giả, thô sơ giản lược nhìn sang, vậy mà không thấp hơn ngàn vạn chi chúng. Đây là muốn chấn nhiếp ta à? Cắt, ngây thơ như vậy thủ pháp, không thể không nói, các ngươi thành công. Long Trần biểu môi thản nhiên nói. Long Trần xác thực giật nảy mình, nguyên lai tinh vực thần giới bên trong thần tộc chiến sĩ, cũng chỉ là thần tộc một bộ phận, thần tộc lực lượng xác thực kinh người. Bất quá Long Trần câu nói này nói chuyện, những cái kia nguyên bản nghiêm mặt, một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng các chiến sĩ, lại kém chút một cái lão đảo. Những thứ này thần tộc chiến sĩ, gương mặt quái dị, bất quá lại không trên một tiếng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Long Trần, hơn 1.000 vạn cường giả hội tụ sát khí, là một loại phi thường khủng bố khí tràng, sẽ làm cho không người nào có thể động đậy. Bất quá loại này sát khí, đối Long Trần không có có bất cứ hiệu quả nào. Long Trần dường như không cảm ứng được đồng dạng, có lẽ là bởi vì hắn giết quá nhiều người đi, đối sát khí đã chết lặng. Long Trần biết, thần tộc cái này là cố ý thị uy, muốn chấn nhiếp hắn, cho hắn biết thần tộc khủng bố. Long Trần không để ý đến những người kia. Một bước ba lắc, cà lơ phất phơ đi về phía trước, những thứ này các chiến sĩ, nhìn lấy Long Trần cái kia lục thân bất nhận tốc độ, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, tự hồ tại Long Trần trong mắt. Bọn họ chẳng phải là cái gì. Hắc thần binh ra khỏi vỏ, ngàn vạn cường giả ào ào lộ ra ngay binh khí của mình, trong nháy mắt đó, không gian dường như động lại, lạnh thấu xương sát khí, khiến hư không rung rẩy. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, dựa theo vốn có tiết tấu, chậm rãi hướng về phía trước, tự hồ nhìn không thấy bọn họ đồng dạng. Thần tộc thật đúng là đủ mạnh. cũng không thấy thứ tám thiên long quân đoàn người, xem ra còn có điều giữ lại đây. Long Trần thần thức căng ra, cũng không có tìm được thẩm thành ngọn núi chờ thứ tám thiên long quân đoàn cường giả khí tức, liền biết bọn họ không có tới. Bất quá muốn hù dọa lão tử. Các ngươi xem như uổng phí sức lực. Long Trần trong lòng lắc đầu, âm thầm khinh bỉ thần tộc cách làm này, làm lão tử là sợ hãi. Những cái kia chiến sĩ nắm thật chặt trong tay thần binh, liền khí huyết cũng bắt đầu vận hành, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Cảnh cáo các ngươi, đừng dùng thần thức khóa chặt ta, nếu không coi như tại trong thiên quân vạn mã. Ta cũng có thể làm thịt ngươi, nếu như không tin, cứ việc thử một lần, cái này là lần đầu tiên cảnh cáo. Long Trần bỗng nhiên đứng vững, ánh mắt lạnh lùng quét trong đám người người nào đó liếc một chút. Phốc, cái kia thần tộc chiến sĩ, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cứ như vậy uể oải ngã xuống đất, gương mặt vẻ hoảng sợ. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, nhất định là Long Trần làm cái gì. Thần tộc chiến sĩ nhóm vừa sợ vừa giận, tay cầm thần binh, nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn cùng nhau tiến lên đem Long Trần chém giết đồng dạng. Nhưng là Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Một đường hướng về phía trước, cuối cùng những cái kia thần tộc chiến sĩ không có dám ra tay, mà Long Trần chạy tới thông đạo cuối cùng. Ông thực sự lên bậc thang, Long Trần không đợi thấy rõ tình huống trước mắt, đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, thân thể giống như bị sơn mạch đè ép. Răng rắc dưới chân gạch xanh sụp đổ, Long Trần biến sắc, trên người áp lực càng ngày càng lớn, lại muốn ép tới hắn nằm xuống. Đó là huyết mạch uy áp, hẳn là thần tộc đặc hữu một loại huyết mạch chi lực, hắn vậy mà ép tới liền đầu cũng không ngẩng lên được, không nhìn thấy phía trước có người nào. Long Trần giận dữ, đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã, Long Trần gầm lên giận dữ, thể nội huyết khí bạo phát, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời. Âm âm. Long Trần dưới chân gạch xanh sụp đổ, toàn thân bị long lân bao trùm hắn, huyết mạch quanh mình rung động. Tại quanh thân tạo thành thủy triều màu đỏ ngòm, trùng kích thiên địa, chung quanh huyết mạch uy áp bị căng ra. Long Trần cái này mới có cơ hội ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh, cái này xem xét, Long Trần càng thêm nổi giận, đây là một ngôi đại điện, trong đại điện có hơn ngàn lão giả. Những lão giả này quanh thân thiên đạo phù văn lưu chuyển. Người cùng thiên địa hòa làm một thể, rõ ràng toàn bộ đều là dung thiên kính cường giả. Đây chính là thần tộc đại khách chi đạo. Thật mẹ nó không biết xấu hổ, không phục đơn đấu. Long Trần chửi ầm lên, long cốt tà nguyệt nắm trong tay, chỉ những lão giả này, trong con người sát cơ phun trào. Thần tộc quá phận, vậy mà như thế nhục nhã tại hắn, nhiều như vậy thần tộc dung thiên kính cường giả, dùng huyết mạch uy áp đối phó hắn, lệnh hắn xấu mặt, quả thực bị ổi vô sỉ. Không biết lớn nhỏ, ngôn ngữ thô lỗ, không lịch sự, chúng ta thần tộc, thật muốn cùng loại này người hợp tác à. Trong đám người, một vị bà lão một mặt nổi da gà, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hừ lạnh nói, trong lời nói tràn đầy xem thường. Thần tộc là bực nào cao ngạo, vậy mà cùng như thế hèn mọn người hợp tác, quả thực là chúng ta thần tộc lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Có lão giả cười lạnh nói, thân là thân người, lại ngay cả máu người đều không có, dựa vào thú huyết chèo chống, bất quá là một cái tạp chủng. Một cái thần tộc lão giả nhìn lấy Long Trần. Trên mặt tất cả đều là âm độc chi sắc. Mọi người ở đây đối Long Trần thỏa thích trào phúng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần động. Tất cả mọi người ánh mắt hoa lên, Long Trần đã lách mình đến cái kia người trước mặt. Ba, Long Trần phất tay cũng là một cái tát mạnh, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia nửa bên mặt sụp đổ, một con mắt hạt châu theo trong hốc mắt bay ra. Tất cả mọi người kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ. Mà lại tại nhiều như vậy người huyết mạch uy áp dưới, hắn vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, nhất thời có mấy người đồng thời xuất thủ, chụp vào Long Trần. Tiểu súc sinh muốn chết, thần tộc lão giả quát mắng thanh âm nổi lên bốn phía. Phốc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một kích xuyên thủng vị kia bị quất một bàn tay thần tộc lão giả ở ngực. Ai dám động đến cái thử một chút? Long Trần quát lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2606, Tội ác tay. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, xuyên thủng cái kia thần tộc lão giả ở ngực, lòng cốt tà nguyệt phía trên màu đen phù văn sáng lên, hắc khí lưu chuyển, lực lượng cuồng bạo hết sức căng thẳng. Dù là lão giả kia chính là một vị dung thiên kính cường giả, nhưng là lúc này bị xuyên thủng, mạng già chỉ ở long trần nhất niệm chi gian. Có bảy cái lão giả đồng thời xuất thủ, tay của bọn hắn cách long trần bất quá vài thước khoảng cách, nhưng là bọn họ không dám động thủ. Tuy nhiên bọn họ hận long trần, nhưng là bọn họ cũng đều biết, long trần tiểu tử này là một người điên. Sự tình gì đều làm được, liền đế mầm đều giết, sẽ không sợ sợ lại giết một cái dung thiên kính nghị sự trưởng lão. Cái này trưởng lão chính là xuất thân Triệu gia, đối long trần tự nhiên hận thấu xương, bản tới mời long trần đến hội đàm, bọn họ thì trong lòng một vạn cái không nguyện ý, khi thấy long trần tự nhiên là không có lời hữu ích. Thế nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, long trần tại thương long chiến thân phía dưới, có thể không nhìn huyết mạch của bọn hắn uy áp, mà hắn lại không may, đứng ở phía trước, cách long trần gần nhất, xuất kỳ bất ý phía dưới, một thanh bị long trần cho bắt được. Lăn đi, long trần đối với những lão giả kia quát lạnh một tiếng, trong tay long cốt tà nguyệt mang theo cái kia thần tộc trưởng lão, hướng chung quanh một vòng, những lão giả kia, bị bức phải ào ào lui lại. Long trần, mau thả Triệu Hưng trưởng lão. Những lão giả kia, ào ào cả giận nói. Ba ba ba ba. Đem mọi người ép ra, long trần vung tay lên, cũng là 36 cái to mồm, dày đặc bạo hưởng, giống như một tiếng, 36 cái to mồm, trong chớp mắt đánh xong, thời thế hiện nay, đến phiên cái tác có thế quốc đến như thế lưu loát, duy nhất cái này một nhà, tuyệt không chi nhánh, thì liền đại đế đều bắt chước không được. Long trần bàn tay đánh xong, trưởng lão kia đã triệt để ngất đi, đầu đều đã nhìn không ra hình dáng, chớ nói chi là nhận ra mặt mũi của hắn. Long trần trong đôi mắt, sát cơ phun trào, người này mắng hắn là tiểu súc sinh, tương đương với vũ nhục cha mẹ của hắn, long trần cái tát quốc xong, nộ khí phản mà không bị khống chế, bỗng nhiên long cốt tà nguyệt phía trên quang mang phun trào. Dừng tay tại chỗ các lão giả, phát ra một tiếng kinh hô, vốn là coi là long trần quốc xong cái tát, thì cần đàm phán, kết quả long trần căn bản không theo lẽ thường ra bài, quốc còn về sau, liền muốn giết lão giả kia. Hô bỗng nhiên hư không một trận vặn vẹo, long trần trong tay long cốt tà nguyệt oanh minh bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, nhưng lại chấn một cái hư không, lão giả kia vậy mà biến mất. Tất cả mọi người giật mình, ào ào nhìn về phía đại điện ngay phía trước, không biết cái gì thời điểm, trước đại điện nơi nhiều một đám người, người cầm đầu là một cái mặt vuông trung niên nam tử, người mặc tử kim trường bào, đầu đội kim quan, lưng đeo đai lưng ngọc, con ngươi lúc khép mở, có phù văn thần bí hiện lên. Hắn vừa xuất hiện, cảm giác thời không bị chưởng khống, trong thiên địa tất cả ba động. Đều bởi vì khí tức của hắn, mà đang phập phồng, thế giới pháp tắc, tự hồ vây quanh hắn mà vận chuyển, đó là một loại duy ngã độc tôn lực lượng. Đây là một cái cường giả khủng bố, kinh khủng đến mức không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một người, chính là phải bị long trần chém giết vị trưởng lão kia. Tham kiến tôn chủ đại nhân, trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người ào ào hướng hắn hành lễ, nguyên lai hắn cũng là thần tộc tôn chủ đại nhân. Thần tộc tôn chủ đại nhân xuất hiện, cùng tôn chủ cùng lúc xuất hiện, còn có mấy chục người. Trong đó có Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, mặt không biểu tình, tự hồ cũng không ghi hận Long Trần, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì thân cận chi ý, nàng vẫn như cũ là cái kia cao ngạo Phượng Phỉ. Long Ngạo Thiên cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là hắn con ngươi chỗ sâu, lại mang theo một vệt lạnh ý, lần trước Long Trần biểu hiện, lệnh hắn bất mãn hết sức, hắn vốn muốn đi giúp Long Trần, nhưng là Long Trần lại đem hắn cũng trở thành địch nhân. Mà lại không biết vì cái gì, Long Trần trên người có một loại lệnh hắn không thoải mái khí tức, lệnh hắn nhìn lấy không vừa mắt. Tuy nhiên Long Gia hy vọng hắn có thể cùng Long Trần thật tốt ở chung, tận lực đem Long Trần lôi kéo tới, hắn tuy nhiên mặt ngoài đáp ứng, nhưng là tâm lý lại hết sức khó chịu, nhất là lần kia Long Trần ra tận danh tiếng, làm cả thần tộc thể diện mất hết, hắn liền càng thêm khó chịu. Bất quá Long Ngạo Thiên nhất định phải đứng tại Long Gia trên lập trường, cho nên đối Long Trần đã không biểu đạt thiện ý, cũng không biểu hiện ác ý. Đến mức Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, bọn họ nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt quang mang như kiếm, hiển nhiên hai người bọn họ đều đối Long Trần sự thù địch rất sâu sắc, nhất là Diệp Lương Thần, trong con ngươi sát ý, làm sao cũng vô pháp che giấu. Lần trước một trận chiến, Diệp Lương Thần không thể toàn lực xuất thủ, để Long Trần đại xuất danh tiếng, trận chiến kia triệt để Long Trần tên vang vọng đất trời. Cường giả, luôn luôn đều là đạp trên người khác hài cốt cùng tôn nghiêm tiến lên, nhưng là không người nào nguyện ý thành vì người khác đá đặt chân, nhất là giống Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần cường giả như vậy. Huống chi trận chiến kia, Diệp Lương Thần bị Hỏa Linh Nhi cho khống trụ, không có thể cùng Long Trần toàn lực liều mạng, nhưng là ngoại giới lại tại nói hắn cùng Khương Vô Trần hai người hợp lực, đều không phải là Long Trần đối thủ, hắn quả thực muốn điên rồi. Diệp gia cực lực phản đối cùng Thiên Võ Đại Lục đàm phán, thế nhưng là lần này bị Thánh Chủ Đại Nhân đè xuống, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, một bồn lửa giận, cũng chỉ có thể tạm thời đè ép. Thiên Hình, người này làm trái thần tộc cấm lệnh, mất hết thần tộc thể diện, ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ? Tôn Chủ Đại Nhân mở miệng nói, thanh âm của hắn hùng hậu, như sắt thép va chạm, tản ra vô tận uy áp. Đệ tử minh bạch, cái này đi mở ra Tru Linh Quang. Tại Tôn Chủ Đại Nhân sau lưng, đứng ra một người. Người này da trắng không cần, dáng người tinh tế, thanh âm vô cùng nhu hòa giống như nữ tử, hiển thị rõ âm nhu chi khí, thanh âm của hắn vừa ra, Long Trần thân thể kịch chấn, một mặt khiếp sợ nhìn lấy nam tử kia. Nam tử kia vừa mới duỗi tay nắm lấy trưởng lão kia, lập tức sinh ra cảm ứng, nhìn về phía Long Trần, ánh mắt của hắn cực kỳ âm u, như là độc xà đôi mắt, nhìn qua làm cho người phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Trên người hắn, có một loại nói không nên lời quỷ dị khí tức, hắn tựa như là một cái hành tẩu ở nhân gian oán linh, tùy thời đều có thể cướp đi người tánh mạng. Long Trần trong lòng cuồng loạn, là hắn, không sai cũng là hắn, thanh âm của hắn, còn có cái kia song ngón tay dài nhọn, Long Trần thấy qua, cũng là cặp kia tàn nhẫn hai tay, đem hắn linh huyết, linh căn, linh cốt đào đi, lúc trước hắn tại Luân Hồi Hồ bên trong nhìn đến cảnh tượng, cái kia hai tay, hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Long Trần tỉnh táo. Đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, đem hắn theo chấn kinh cùng phẫn nộ bên trong gọi về hiện thực. Làm sao? Các hạ nhận biết ta. Khuôn mặt âm nhu nam tử, kỳ quái nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần đem phẫn nộ của mình đè xuống, tận lực để cho mình không đến mức quá kích động, lạnh lùng thốt, nhận biết, đương nhiên nhận biết, danh xưng thần tộc Đao Phủ, sau lưng được xưng là lãnh huyết ác ma kẻ hành hình. Ta tại âm dương giới trước, liền nghe Diệp Diệu Thần nhắc qua. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới chính là, trong miệng hắn làm cho người vô cùng e ngại người, lại là một cái bất nam bất nữ tồn tại. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ các cường giả, đều hít vào một ngụm khí lạnh, ào ào nhìn về phía Thiên Hình Đại Nhân. Thiên Hình, không là một cái tên, mà chính là một cái danh hiệu, là thần tộc hình bộ tối cao người chấp hành. Thiên Hình Đại Nhân, là toàn bộ trong thần tộc, cơ hồ người người e ngại nhân vật, nghe nói người này máu lạnh vô tình, rất tàn nhẫn vô cùng, có gần như biến thái tra tấn dục vọng, phàm là rơi vào trong tay hắn người, đều sẽ hối hận đi đến thế này. Mà lại, vị này Thiên Hình Đại Nhân, với thân thể người có đặc thù đam mê, nhất là đối với những cái kia có đặc biệt dị năng lực người, càng là yêu thích không buông tay. Nghe nói hắn trong mật thất, khắp nơi đều là người bộ phận. Những cái kia bị thần tộc ở vào tử hình người, đều bị hắn cho nghiên cứu. Thiên Hình Đại Nhân tại thần tộc, cái kia chính là ác ma đồng dạng tồn tại, thần tộc trên dưới, ngoại trừ nắm chắc mấy người bên ngoài, không có người không sợ hắn, bây giờ Long Trần nói hắn bất nam bất nữ, lập tức đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Bất quá Long Trần một câu nói kia, cũng khiến không ít người đối với hắn lòng sinh bội phục, bởi vì Long Trần đem bọn hắn không dám nói lời nói ra. Tiểu tử có ý tứ, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Nghe Long Trần lời nói, lúc đó Hình Đại Nhân cười hắc hắc. Không nói gì thêm, mang theo cái kia thần tộc trưởng lão cứ như vậy biến mất. Tôn Chủ Đại Nhân, Triệu Hưng trưởng lão hắn bất quá là nhất thời tức giận, ngôn ngữ có chút kích động, huống hồ Long Trần hắn. Thiên Hình Đại Nhân rời đi, Triệu gia gia chủ lập tức đứng dậy, vì trưởng lão kia cầu tình. Đối với Thiên Hình Đại Nhân, cho dù là gia chủ, cũng không muốn đắc tội, bởi vì bị hắn nhìn chằm chằm. Chung quy làm cho người cảm thấy da đầu rung lên, bọn họ nhìn trời hình sợ hãi, thậm chí vượt qua Tôn Chủ Đại Nhân, chờ Thiên Hình Đại Nhân rời đi, mới dám ra đây cầu tình. Phải biết, cái kia Tru Linh Quang là một loại tử hình, là tử hình bên trong thứ nhất nhân đạo hình phạt, đem nhân quang ở trong đó, linh hồn chi hỏa sẽ chậm rãi dập tắt, người tại trong hôn mê tử vong, sẽ không cảm thấy thống khổ. Tôn chủ đại nhân vung tay lên, ngăn trở Triệu gia gia chủ cầu tình, lạnh lùng thốt, Triệu Hưng không nhìn thánh chủ chi dụ, chết chưa hết tội, ai cũng cứu không được hắn, vừa mới mở miệng trào phúng Long Trần, chính mình đi thiên hình chỗ đó nhận lấy roi hình. Tôn chủ đại nhân nói như vậy, trước đó trào phúng Long Trần người, sắc mặt lập tức cũng thay đổi, nhưng là tôn chủ đại nhân mệnh lệnh đã hạ. Bọn họ không còn dám lên tiếng, lập tức mấy chục người rời đi. Hắn còn lại trưởng lão nhóm, sắc mặt cũng thay đổi, tôn chủ đại nhân nổi giận, xử tử một tên trưởng lão, phạt hơn 10 vị trưởng lão chịu cây roi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người câm như hến. Một số người âm thầm may mắn, họa là từ ở miệng mà ra, cổ nhân chi ngôn, quả không lớn ta, lắm miệng là phải trả giá thật lớn. Triệu gia gia chủ sắc mặt khó coi, bất quá cuối cùng vẫn nhìn xuống, nàng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong mắt oán độc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Không biết ta xử trí, phải chăng có thể làm các hạ hài lòng? Tôn chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, vậy mà dùng các hạ xưng hô thế này, khiến cho mọi người lấy làm kinh hãi, đây là cùng cấp bậc xưng hô a. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, khẽ mỉm cười nói, Cao Minh, đã cho ta hạ mã uy, lại tới một chiêu giết gà dọa khỉ, hai bút cùng vẽ, nhất tiễn song điêu, tại hạ lại làm sao có thể không hài lòng. Long Trần là cỡ nào người tinh minh? Làm sao lại nhìn không thấu tôn chủ đại nhân thủ đoạn? Hắn sớm không tới trễ không đến, hết lần này tới lần khác muốn tại Long Trần ra tay giết trưởng lão kia thời điểm đến. Nếu để cho Long Trần giết trưởng lão kia, thần tộc thể diện tận tổn hại, nhưng là chính hắn tới giết, cũng là một loại khác lập uy, chẳng khác gì là Long Trần cũng bị lợi dụng. Trong đám người Long gia trong trận doanh Long Kỳ trưởng lão khẽ lắc đầu, Long Trần vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, loại lời này, há có thể làm rõ nói. Cái này là cố ý gây tôn chủ đại nhân không nhanh a? Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, tôn chủ đại nhân không có một tia sinh khí, cười nhạt một tiếng nói, chỉ cần các hạ có thể nhìn đến thành ý liền tốt, đến đón lấy chúng ta có hay không có thể thật tốt nói chuyện rồi. Chương 2607, kinh khủng nhất địa phương. Long Trần nghĩ không ra, thần tộc vậy mà lại như thế hạ thấp tư thái nói chuyện cùng hắn, bất quá suy nghĩ một chút, hắn đại biểu là Thiên Võ Đại Lục, sau lưng có Tử Thần Cung, Miễu Nhạc Tiên Cung, Quảng Hàn Cung cùng toàn bộ Thiên Võ Liên Minh chống đỡ. Tuy nhiên Long Trần tu vi có chút không ra gì, nhưng là thân phận của hắn, xác thực có tư cách cùng thần tộc tôn chủ bình khởi bình tọa. Đồng thời Long Trần nhớ tới Long trưởng lão mà nói, đối với mình có lợi thì nói, không muốn trộn lẫn bất kỳ tình cảm, Long Trần tức giận trong lòng cũng tiêu tan không ít. Long Trần gật đầu nói, đương nhiên, bây giờ Thiên Võ Đại Lục đang đứng trước hạo kiếp, nên nhất trí đối ngoại, thực sự không nên nội đấu. Tôn chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, liên quan tới thủ vệ Thiên Võ Đại Lục kế hoạch, liền từ tứ đại gia chủ cùng các hạ cùng một chỗ chế định đi, đến vào trong đó chi tiết, các ngươi chậm rãi trao đổi. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, tôn chủ đại nhân nói xong, thân hình thoát một cái, cứ như vậy biến mất. Long Trần sững sờ, lập tức vừa nghĩ liền hiểu, nếu như hắn là đại tế ti, tôn chủ đại nhân liền cần chính mình đến nói. Nhưng là tới là Long Trần, hắn tự mình đến nói, thần tộc thì có vẻ hơi thấp kém. Theo lý thuyết lớn nhất thân phận thích hợp, hẳn là Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần bốn người này, bất quá trong bốn người ba người cùng Long Trần mâu thuẫn trùng điệp. Nếu để cho bọn họ nói, đoán chừng nói không đến một nửa, liền phải đánh lên, cho nên cuối cùng vẫn giao cho tứ đại gia chủ đến nói. Tuy nhiên Triệu gia cùng Diệp gia đối Long Trần cực kỳ bất mãn, nhưng là tôn chủ đại sử tử người một vị Triệu gia nghị sự trưởng lão, triệt để chấn nhiếp bọn họ nhiều lắm là sẽ biểu thị một chút bất mãn. Nhưng là không dám làm ra cái gì yêu thiêu thân. Trong đại điện xuất hiện một cái bàn dài, thần tộc tứ đại gia, phân biệt phái ra một người, bất quá đều không phải là mỗi người gia chủ, mà chính là mỗi người đại biểu. Long gia đại biểu, cũng là Long Kỳ trưởng lão, Long Kỳ trưởng lão nhìn lấy Long Trần, trong mắt mỉm cười, tựa hồ đối với Long Trần cách làm, phi thường hài lòng. Khương gia, Triệu gia cùng Diệp gia đại biểu cũng liền ngồi, toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người không rên một tiếng, bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ khẩn trương. Long Trần ngồi ở chỗ đó, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên Long Trần không có đàm phán gì kinh nghiệm, nhưng là hắn biết, là thần tộc để hắn đến nói, quyền chủ động ở trong tay của hắn, không cần thiết cuống cuồng. Bọn họ không nói lời nào, Long Trần dứt khoát nhắm mắt lại, làm lên chập mắt, xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Trầm mặt trồng đã thời gian một nén nhang, cuối cùng vẫn thần tộc không giữ được bình tĩnh, Khương gia trưởng lão vội ho một tiếng nói, Long Trần, chúng ta đến đón lấy thì nói một chút trước mắt Thiên Võ Đại Lục tình thế đi, ngươi hẳn phải biết, hiện tại Thiên Võ Đại Lục thiên kiêu nhóm, vì cái gì không trùng kích Dung Thiên Kính đi. Long Trần lúc này mới mở to mắt, thản nhiên nói, Thiên Vũ tiền bối nói, dị giới khí tức ăn mòn Thiên Võ Đại Lục, dị giới pháp tắc cũng đem cùng Thiên Võ Đại Lục pháp tắc dung hợp, cho nên chờ hoàn toàn dung hợp về sau, lại đi trùng kích Dung Thiên Kính, dung hợp thiên đạo về sau, đem không sợ dị giới pháp tắc. Khương gia trưởng lão gật đầu nói, không sai, trên thực tế, mặc kệ là chúng ta, vẫn là dị giới cường giả, đều đang đợi cơ hội. Bọn họ muốn xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, cũng cần dị giới pháp tắc cùng Thiên Võ Đại Lục dung hợp về sau, lại tiến hành dung hợp thiên đạo. Như thế bọn họ về sau liền có thể tại Thiên Võ Đại Lục tự do hành tẩu, mà sẽ không bị Thiên Võ Đại Lục pháp tắc bài xích, có thể đem chiến lực phát huy đến tối cao. Đến lúc đó mọi người cũng không có hạn chế, thì là chân chính đại chiến bắt đầu, cũng đem triệt để kéo ra trận này hắc ám chi chiến mở màn. Nghe nói bằng hữu của ngươi, xông vào tà thần mộ địa, đem Uổng Tử Thành cửa lớn mở ra, đem Uổng Tử Thành bên trong tử linh chi khí, cũng để vào Thiên Võ Đại Lục, ngươi có biết hay không, này bằng với lại vì Thiên Võ Đại Lục mở ra một đạo thông đồng với địch môn hộ. Khương gia trưởng lão cái cuối cùng chuyển hướng, đem Uổng Tử Thành vấn đề ném đi ra. Vấn đề lập tức biến đến bén nhọn. Nhất là câu kia bằng hữu của ngươi, trực tiếp đem Long Trần cũng cho kéo vào, chẳng khác gì là muốn để Long Trần gánh chịu trách nhiệm này. Long Trần cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, coi như mặc niệm không tiến vào Uổng Tử Thành, Uổng Tử Thành thì không xâm lấn Thiên Võ Đại Lục rồi. Nói hưu nói vượng, Uổng Tử Thành một mực cùng Thiên Võ Đại Lục nước giếng không phạm nước sông, nếu như không chủ động trêu chọc, bọn họ như thế nào lại tiến công Thiên Võ Đại Lục? Ngươi đây là muốn đùn đẩy trách nhiệm sao? Triệu gia trưởng lão cười lạnh nói. Nghe Triệu gia trưởng lão lời nói, Long Trần sững sờ. Bọn họ tự hồ không biết Long Trần tiến vào Uổng Tử Thành sự tình, như vậy nói cách khác, tà đạo cùng thần tộc cũng không phải hoàn toàn một thể, cả hai tin tức cũng không có chung, cái này cũng có chút làm cho người cảm thấy kỳ quái. Làm sao? Nói không nên lời rồi. Chính ngươi gây họa, liền gánh chịu dũng khí đều không có a. Cái kia Triệu gia trưởng lão, gặp Long Trần không nói lời nào, coi là Long Trần á khẩu không trả lời được, nhất thời biến đến càng thêm phách lối. Từng bước ép sát. Long Trần nhìn cái kia Triệu gia trưởng lão liếc một chút. Khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói, trên cái thế giới này, liền không có ta Long Trần chuyện không dám làm, càng sẽ không làm việc còn không dám thừa nhận. Đừng dùng ngươi cái kia vô tri đầu, đến suy đoán ta ý nghĩ, như thế chỉ sẽ có vẻ ngươi vô tri cùng ấu trĩ. Đến mức Uổng Tử Thành có thể hay không tiến công Thiên Võ Đại Lục, nếu như ngươi không biết, có thể hỏi một chút các ngươi tôn chủ đại nhân. Hoặc là hỏi một chút hắn, năm đó hắc ám chi chiến, sau cùng chiến trường là ở nơi nào, sau đó lại cùng ta nói. Long Trần nói như vậy, cái kia Triệu gia trưởng lão giận tím mặt. Bất quá Long Trần lại nhìn đến, xa xa mấy vị gia chủ tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại có biến hóa rất nhỏ, hiển nhiên bọn họ biết chút ít cái gì, bọn họ có chút chấn kinh. Nói cách khác, có lẽ chỉ có thần tộc các gia chủ mới có tư cách biết bí mật này, mà trước mắt bốn vị này trưởng lão cũng không biết nguyên do trong đó. Nói nhăng nói cùi, nói hưu nói vượng, ngươi đây là muốn tránh nặng tìm nhẹ, giật ra đề tài a. Cái kia Triệu gia trưởng lão hừ lạnh nói. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, xem ra các ngươi cùng tà đạo quan hệ còn không có thân mật đến loại trình độ đó a. Bọn họ chẳng lẽ chưa nói với các ngươi, ta từng tiến vào Uổng Tử Thành, còn thấy qua Tử Dương Đại Đế a. Cái gì? Tại chỗ các cường giả, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều đứng lên, gương mặt vẻ kinh hãi. Tử Dương Đại Đế. Long Trần thế mà thấy qua Tử Dương Đại Đế, tin tức này quá kinh người, nếu như là người khác nói ra đến, bọn họ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Long Trần thế nhưng là cùng Mạc Ly Đại Đế xưng huynh gọi đệ người, hắn nói ra, tự khiến người không thể không tin. Phượng Phỉ, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần mang trên mặt chấn kinh, Diệp Lương Thần càng là trong mắt mang theo nồng đậm đố kỵ chi ý. cái này Long Trần có tài đức gì, vậy mà có thế mộng hai đời đại đế tự mình gặp nhau, hắn quả thực muốn tức điên. Đại đế là thiên võ đại lục trên cường đại nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại, trên người của bọn hắn có rất nhiều bí ẩn, phàm là cường giả, đều lấy có thế gặp đại đế một mặt làm vinh. Nếu để cho chúng người biết, năm đời đại đế, Long Trần đã thấy qua trong đó bốn cái, không biết đám người này có thể hay không hù chết, Diệp Lương Thần có thể hay không tức chết. Thì liền một mực mặt không thay đổi Long Ngạo Thiên, con người bên trong đều nổi lên một vệt lạnh ý. Long Trần vận khí quả thực quá tốt rồi, tốt đến khiến người không thể bất đố kỵ. Lâm Tiên Thành lai lịch, ta không tin thần tộc không biết. Long Trần thản nhiên nói. Làm Lâm Tiên Thành ba chữ vừa ra, những trưởng lão kia trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết có ý tứ gì. Bọn họ xác thực không biết Uổng Tử Thành bí mật, Uổng Tử Thành chính là một chỗ cấm kỵ chi địa, trong đó quan hệ đến rất nhiều nhân quả. Liền xem như chúng ta làm gia chủ, cũng chỉ biết là một phần trong đó, ngươi thì không nên làm khó bọn họ. Long gia gia chủ cuối cùng mở miệng. Long gia gia chủ là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt chồng chất, ánh mắt tựa hồ cũng không mở ra được. Nhưng là thanh âm của hắn lại dị thường to giống như hồng chung đại lữ, già nuôi như vậy người, lại trung khí mười phần, không có chút nào suy bại chi tướng. Long Trần gật gật đầu, đối với cái kia Triệu gia lão giả thản nhiên nói, đã không biết Uổng Tử Thành bí mật, cái kia cũng không cần đem nồi vứt cho mặt niệm, mặt khác, làm phiền ngươi cùng ta lúc nói chuyện, biểu lộ không nên quá phong phú, bởi vì khoảng cách gần như thế, ta sợ nhìn không được quất ngươi. Long Trần nói như vậy. Lão giả kia mặt mo nhất thời tăng thành màu gan heo, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, tiểu tử này quá cuồng vọng, quả thực không coi ai ra gì. Nhưng là hắn cách Long Trần gần nhất, còn thật sợ Long Trần bỗng nhiên cho hắn đến như vậy lập tức, phải biết, Long Trần trước đó một cái tát kia, đem tất cả mọi người giật nảy mình, vậy đơn giản là quỷ thần khó đoán thủ pháp. Trừ phi toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu không không ai ngăn nổi cái này không chứa bất luận cái gì sát khí một chiêu, chờ phản ứng lại, hết thảy đều kết thúc. Nếu như là bị đánh một quyền, hoặc là đạp một chân thì cũng thôi đi. Cái kia cái tát là lớn nhất nhục nhã tính, đánh phải một bàn tay, so giết hắn còn khó chịu hơn. Tôn chủ đại nhân là để cho các ngươi cùng ta nói vấn đề, mà không phải cùng ta hưng sư vấn tội, giữa chúng ta không tồn tại cao đê quý tiện, không muốn cầm lấy lỗ mũi nhìn ta, như thế sẽ lệnh ta rất khó chịu. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, mặc kệ là thần tộc cũng tốt, thiên võ đại lục cũng được, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai thương tổn. Ta Long Trần đơn thương độc mã đi vào thần tộc, đã là cho đủ thần tộc mặt mũi, lấy ra thiên võ đại lục thành ý, tôn chủ đại nhân cũng lấy ra vốn có thành ý. Hy vọng không muốn bởi vì cái nào đó tên gia hỏa có mắt không trọng, đem sự tình làm cho đập. Muốn nói, liền hảo hảo nói, không nói thì sớm làm tán, đừng chậm trễ lẫn nhau quý giá thời gian. Long Trần lạnh lùng thốt. Nói tốt là nói chuyện chính sự, kết quả vừa ngay từ đầu, lại phải cho Long Trần đến một hạ mã uy, cái này khiến Long Trần cực kỳ khó chịu, thần tộc làm việc, quá kéo dài, hiệu suất cực thấp. Cái kia Triệu gia trưởng lão mặt âm trầm, rốt cuộc không có lên tiếng âm thanh, mấy vị trưởng lão khác nhìn về phía Long Kỳ trưởng lão, Long Kỳ trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói, Long Trần. Hiện tại thiên võ đại lục tình thế cực không lạc quan, âm dương giới, mà Linh Sơn hai cái này các ngươi là biết đến, bây giờ lại thêm một cái Uổng Tử Thành. Trên thực tế, chúng ta thần tộc một mực trấn thủ viễn cổ chiến trường, đồng dạng cũng là một chỗ dị giới cửa vào, mà lại hắn trình độ hung hiểm, có thể muốn vượt xa cái khác tam địa. Chúng ta thần tộc gần nhất cùng trên chiến trường yêu thú liên tục tiến hành nhiều lần kịch chiến, bắt đầu biến đến càng ngày càng cố hết sức, mà lại viễn cổ chiến trường liên tiếp thiên võ đại lục thông đạo, vốn là bị chúng ta dùng trận pháp che giấu. Không biết vì cái gì, lại bị phá hư, thiên võ đại lục thông đạo cũng sắp sẽ bị mở ra. Long Trần gật gật đầu, viễn cổ chiến trường Long Trần đi qua, chiến trường kia cho Long Trần ấn tượng sâu đậm, viễn cổ thời đại cường giả kịch chiến về sau, lưu lại hắc động cùng vết nứt không gian vô số, trải qua bao nhiêu vạn năm, ý chí vẫn không có bị ma diệt. Mà viễn cổ chiến trường một cái khác thông đạo, ngay tại Đông Huyền vực cùng Nam Huyền vực chỗ giao giới, Long Trần lúc trước vì đi tắt đi Thiên Mộc Thần Cung, theo một khu vực như vậy xuyên qua, đã nghe qua kinh khủng tiếng gầm cái này bốn đại chiến trường. Kỳ thật đều không phải là kinh khủng nhất chính là Thiên Võ Hoàng Hải, Ngươi hẳn nghe nói qua Lăng Thiên Trạc đi. Long Kỳ trưởng lão nhìn lấy Long Trần, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2608, Đàm phán. Nghe qua, truyền thuyết thì giấu tại Thiên Võ Hoàng Hải phía dưới, nhưng là cụ thể là thật là giả, không thể nào khảo chứng. Long Trần gật đầu nói. Đối với Lăng Thiên Trạc, Long Trần một mực cầm thái độ hoài nghi, cái gì thần khí có thế có lớn như vậy? Cái này có chút quá khoa trương. Mà lại đối với Lăng Thiên Trạc, giới hạn tại truyền thuyết, các loại phiên bản bay loạn, căn bản không biết loại nào có thể tin. Lăng Thiên Trạc là chân thật tồn tại, đây cũng là vì cái gì, nhân tộc đối với hải yêu nhất tộc, chỉ có thể là chấn nhiếp, cũng không dám thảo phạt. Lăng Thiên Trạc một mực tại Thiên Võ Hoàng Hải phía dưới, tích chứa trong đó bí mật, chỉ có hải yêu nhất tộc biết. Mà lục giác hải xa nhất tộc mạnh nhất truyền nhân lại bị ngươi chém giết, cái này triệt để chọc giận hải yêu nhất tộc. Diệp gia trưởng lão tiếp lời nói. Bất quá vừa nói đến đây, Long Trần cười lạnh một tiếng, còn có mặt mũi nói sự kiện này. Nếu như không phải là các ngươi giúp đỡ, hắn làm thế nào có thể bị ta giết chết? Diệp gia trưởng lão quát lớn, cái kia căn bản chính là một cái ngoài ý muốn, kẻ đầu têu chính là Dạ Minh. Long Trần không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, đừng kéo vô dụng. Biểu đạt sự tình, tận lực đơn giản sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều, đừng cứ mãi đem bô ỉa hướng lão tử trên thân đập. Người Diệp gia cũng là đầy đủ ngu ngốc, nói, liền hướng Long Trần trên thân dội nước bẩn, làm cho Long Trần cũng là tội nhân đồng dạng, Long Trần căn bản không quen hắn tật xấu này. Diệp gia trưởng lão thở phì phò tọa hạ, cuối cùng vẫn Long Kỳ trưởng lão nói tiếp, hải yêu nhất tộc cực kỳ thần bí, mà lại qua nhiều năm như vậy, một mực tại giấu tài, không biết ẩn giấu bao nhiêu thế lực. Càng không biết, bọn họ phải chăng nắm giữ Lăng Thiên Trạc lực lượng. Cho nên đối với hải yêu nhất tộc, chúng ta không thể phớt lờ, bọn họ là chúng ta lớn nhất lo lắng âm thầm một trong. Trước kia hải yêu nhất tộc còn cùng chúng ta thần tộc có một ít lui tới, bất quá từ lần trước Thiên Vũ chân nhân chém hải yêu nhất tộc cường giả về sau, hải yêu nhất tộc một mực yên lặng lên, cái này sợ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nếu là tai họa, cái kia thì hợp lực diệt đi hải yêu nhất tộc không được sao à? Long Trần không hiểu nói. Thôi đi, nói đến ngược lại là đơn giản, ngươi cũng đã biết hải yêu nhất tộc thực lực. Ngươi có biết hay không, hải yêu nhất tộc rất có thể nắm giữ địch nổi tôn chủ cấp cường giả. Diệp gia trưởng lão rốt cuộc tìm được cơ hội. Chế giễu lại nói, ngu ngốc, ngươi không thăm dò, lại làm sao biết hư thực. Làm khó ngay ở chỗ này thổi ngưu bức, liền có thể thăm dò lai lịch của bọn hắn rồi. Ngươi xác định đầu óc ngươi trang không phải cứt. Long Trần cười lạnh. Ngươi! Diệp gia trưởng lão giận dữ. Dừng lại, Long Kỳ trưởng lão vội vàng khoát tay nói, vẫn là nói điểm chính đi. Hải yêu nhất tộc chúng ta hay là hy vọng lấy trấn an làm chủ, điểm này chúng ta thần tộc đi nói. Nhưng mà, Long Trần ngươi có thể muốn hy sinh một chút. Hy sinh cái gì? Để ta đi cấp hải yêu nhất tộc xin lỗi. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Long Trần một miệng từ chối, hải yêu nhất tộc đám ngu ngốc kia, Long Trần hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, làm sao có thể sẽ hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Dĩ nhiên không phải để ngươi tự mình hướng bọn họ lời nói xin lỗi, chỉ cần thả ra một cái tiếng gió là được, để hải yêu nhất tộc có một cái hạ bậc thang, ngươi chỉ cần ẩn nhẫn một chút, không muốn chọc thủng liền tốt. Long Kỳ trưởng lão nói. Long Trần trầm ngâm một chút nói, đối với hải yêu nhất tộc, ta là phi thường phản cảm, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn hợp tác, bởi vì sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn tiêu diệt bọn họ. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần khẩu khí thật lớn, lại muốn diệt đi hải yêu nhất tộc, e là cho dù là thần tộc, cũng chưa chắc dám có này hứa hẹn đi. Long Kỳ trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đó cũng là về sau sự tình, hải yêu nhất tộc cùng là Thiên Võ Đại Lục sinh linh, nếu như Thiên Võ Đại Lục hủy diệt, bọn họ cũng không sống được. Bọn họ là sẽ không nhìn lấy Thiên Võ Đại Lục hủy diệt, bất quá, chúng ta lại muốn phòng ngừa tại thắng lợi thời điểm, bọn họ tới một cái phản công. khi đó chúng ta đã nguyên khí đại thương. Lại đi đối mặt hải yêu nhất tộc, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Long Kỳ trưởng lão lời nói rất rõ ràng, ngươi muốn đối phó hải yêu nhất tộc, không ai quản ngươi, bất quá muốn chọn thời cơ tốt, tối thiểu bây giờ không phải là đối phó bọn hắn thời cơ tốt. Long Trần buông buông tay nói, nhượng bộ ta sẽ không để, nhưng là đối với trên giang hồ tin đồn, ta theo không để ý tới. Nhưng mà, nếu như hải yêu nhất tộc nếu như không có mắt, ta tính khí không tốt lắm, ta vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Long Trần cũng không muốn làm ra cam kết gì, các ngươi thần tộc muốn kéo áp sát hải yêu nhất tộc. Các ngươi cứ việc đi lôi kéo, các ngươi làm dùng phương pháp gì ta mặc kệ. Nhưng là nếu như hải yêu nhất tộc thật sự cho rằng Long Trần sợ bọn họ, tại Long Trần trước mặt Diệu Võ Dương Oai, Long Trần chắc chắn sẽ không chịu hắn nhóm mau bệnh, tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết, đến lúc đó thần tộc trên mặt khó coi, thì trách không được Long Trần. Long Kỳ trưởng lão mặt nổi lên hiện một vệt cười khổ, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, Long Trần cái tính cách này, thật đúng là hoành, không có chút nào chịu nhượng bộ. Long trưởng lão, nếu như là bình thường, giữa chúng ta việc tư. Ta có lẽ là nể mặt ngươi, làm một số nhượng bộ. Nhưng là hiện tại ngươi đại biểu là thần tộc, mà ta đại biểu là thiên võ liên minh, chúng ta là đối chuyện không đối người. Long Trần nói, Long Trần cũng biết đối với Long Kỳ trưởng lão, có thể có chút không thoải mái, nhưng là đàm phán chính là muốn như thế. Long Kỳ trưởng lão gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đến đón lấy nói một chút đan cốc chính là thần chi truyền thừa, mặt ngoài bất quá là luyện đan cùng bán đan dược, nhưng là trên thực tế, bọn họ đồng dạng cầm giữ có lực lượng đáng sợ. Nhất là đan tiên tử Dư Thanh Tuyền. Đã trở thành thần nữ, tiếp nhận thần ân triệt để tẩy lễ, chiến lực thâm bất khả trắc, một khi mở ra tín ngưỡng chi quan, chiến lực sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên muốn đối kháng cường giả dị giới, đan cốc lực lượng, đồng dạng không thể coi thường, cho nên. Chỉ cần bọn họ không chọc ta, ta sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Long Trần nói, không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Dư Thanh Tuyền cái kia mỹ lệ mà lại mặt lạnh lùng bàn, Long Trần trong lòng một trận thương cảm. Lúc đầu Dư Thanh Tuyền, ôn nhu thiện lương, đối với người nào đều mang trong lòng thiện niệm. Không đành lòng thương tổn bất luận kẻ nào, tại đan cốc trong đoạn thời gian đó, nội tâm của nàng mỹ lệ, bị Long Trần nhìn cái thông thấu. Nhất là nàng vì cứu Long Trần, đem chính mình ngọc bội cho hắn, vì hắn cổng nồi, phần ân tình này, Long Trần Minh nhớ một đời, thế nhưng là bây giờ Dư Thanh Tuyền, đã không còn là đã từng Dư Thanh Tuyền, nàng đã kinh biến đến mức máu lạnh vô tình, trong đầu chỉ có thần minh pháp chỉ, không có linh hồn của mình, bây giờ tự như một cái khôi lỗi đồng dạng, mà Long Trần lại không có cách nào cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng luân hãm. Dư Thanh Tuyền mấy lần đối phó hắn? Hắn cũng hận qua, thế nhưng là sự tình sau đó, hắn lại không hận nổi. Nếu như nói Long Trần thật hận, cũng chỉ là hận Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả cái này hai tôn thần minh, là bọn họ lợi dụng tín đồ tín ngưỡng, đem Dư Thanh Tuyền biến thành không có có cảm tình khôi lỗi. Long Trần đối với Dư Thanh Tuyền, tràn đầy bất lực, nếu như thần tộc làm cho đan cốc sẽ không tiếp tục cùng hắn thù địch, như vậy Long Trần tự nhiên không sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện. Vậy là tốt rồi, đến mức tà đạo. Dạ Minh sợ là đã bị cường giả dị giới tẩy não, thành dị giới khôi lỗi, tà đạo trên cơ bản có thể theo thiên võ đại lục trong danh sách bỏ đi. Long Kỳ trưởng lão nói. Bất quá Long Kỳ trưởng lão dùng cơ bản hai chữ, vẫn là lưu lại chỗ trống, cụ thể muốn hay không đối phó tà đạo, còn cần xin chỉ thị cao tầng. Bởi vì tà đạo trong khoảng thời gian này, cùng thần tộc không có bất cứ liên hệ nào, liền Long Trần tiến vào Uổng Tử Thành sự tình cũng che giấu, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tà đạo sợ rằng sẽ hiệp trợ Uổng Tử Thành cường giả tấn công thiên võ đại lục. Vấn đề của các ngươi hỏi xong, như vậy đến đón lấy ta muốn hỏi một vấn đề, thần tộc tại sao muốn căm thù Vân Thiên, dù sao hắn là Vân Thương Đại Đế chi tử. Vân Thương Đại Đế chính là ngũ đế đứng đầu, tại thiên võ đại lục có cái thế chi công, các ngươi tại sao muốn đối phó hắn? Long Trần ánh mắt đảo qua Phượng Phỉ bọn người. Cái này, Long Kỳ trưởng lão nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vô cùng đơn giản, một thời đại khí vận, chỉ cho phép một vị đại đế sinh ra, đế đạo tranh phong, cũng là không sống móng chết, vấn đề của ngươi rất buồn cười. Diệp Lương Thần cười lạnh nói. Long Trần gật gật đầu, cười nhạt một cái nói, câu trả lời này ta rất hài lòng, bất quá Vân Thiên chính là đại ca của ta, nếu có người đối phó hắn. ta sẽ ra tay. Nếu có người giết hắn, ta sẽ cùng với người kia không chết không thôi, tự như ngươi nói, để đạo tranh phong, không sống móng chết, ai giết chết người nào, đều có đứng vững được bước chân lý do. Thần tộc bọn họ vì cái gì sát vân trời, cũng không trả lời thẳng, Long Trần tin tưởng sự kiện này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Mà Diệp Lương Thần mà nói, cũng chọc giận Long Trần, đã ngươi nói không sống móng chết, vậy thì tốt, chờ lão tử chém xuống đầu của ngươi, đó cũng là không sống móng chết. Long Trần cùng Diệp Lương Thần mà nói, lại để cho vừa mới hòa hoãn bầu không khí. Lập tức biến đến dương cung bạc kiếm lên. Long Kỳ trưởng lão bỗng nhiên đứng lên nói, hôm nay nghị hội thì dừng ở đây đi, đến mức đóng giữ các cửa ải lớn, thần tộc cùng thiên võ đại lục cắt ra bao nhiêu người chờ chi tiết, sau đó làm tiếp thương nghị. Đều đã nói tới đây, Long Kỳ trưởng lão không muốn sinh thêm nhiều chi tiết, Long Trần tính khí quá bất ổn định, ai biết có thể hay không bởi vì một chút chuyện nhỏ, đem đại sự cho đàm phán không thành. Thần tộc các trưởng lão ào ào tán đi, Diệp Lương Thần lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, cùng Khương Vô Trần bọn người cùng một chỗ rời đi. Long Trần cũng có người đặc biệt, đưa ra đại điện, mới ra đại điện, Long trưởng lão đã đợi đợi đã lâu, mang theo Long Trần rời đi. Nói đến như thế nào? Long trưởng lão cười nói. Tạm được, đa tạ ngài trước đó nhắc nhở, lần này đàm phán, ta vô cùng lý trí. Long Trần cười nói. Long Trần cái này vừa mới dứt lời, đưa Long Trần đi ra mấy vị trưởng lão, trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ. Cái này vẫn để ý trí đâu? Tại nghị sự đại điện bên trong động thủ, quốc nghị sự trưởng lão cái tác, nếu như không phải tôn chủ đại nhân, vị trưởng lão kia liền bị giết, nếu như cái này muốn là lý trí. Không lý trí lại có thể thế nào? Đem đại điện phá hủy. Long trưởng lão cười ha ha nói, phương diện này ta cũng là cùng Hoa Vân Tông học, bọn họ mãi mãi không tức giận hàm dưỡng, mới là thật cao minh. Nói đến Hoa Vân Tông, Long Trần lúc này mới nhớ tới, Hoa Vân Tông giống như trong khoảng thời gian này, vẫn luôn vô cùng điều thấp, tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì, khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Long Trần, cùng đi gặp gia chủ đại nhân đi. Có lẽ theo gia chủ đại nhân chỗ đó, ngươi có thể thu hoạch được một số tin tức hữu dụng. Long trưởng lão truyền âm nói. Long Trần do dự một chút. Cuối cùng gật gật đầu, trong lòng của hắn có một vẻ khẩn trương, hắn càng ngày càng tiếp cận thân thế chân tướng. Long trưởng lão mang theo Long Trần, một đoàn người thẳng đến Long Gia khu vực bay đi, một tòa tháp cao phía trên, khuôn mặt âm nhu như nữ tử đồng dạng thiên hình đại nhân, chính nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi. Cưu hận, sát ý, đến từ sâu trong linh hồn, thật sự là cổ quái. Thiên hình đại mắt người khẽ híp một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, rơi vào trầm tư. Chương 2609, thứ 8 Thiên Long quân đoàn gặp nạn. Theo Long trưởng lão một đoàn người đi vào Long Gia gia chủ đã xuất lĩnh Long Gia trưởng lão nhóm đang đợi, đem Long Trần đưa đến, Long trưởng lão hành lễ thối lui. Tự hồ hắn không có tư cách có mặt dạng này trường hợp. Long Gia hơn 300 tên trưởng lão, toàn bộ đều là dung thiên kính cường giả, bất quá lúc này bọn họ nhìn về phía Long Trần, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý, ngược lại trong mắt mang theo vẻ tán thành. Long Gia gia chủ cười ha ha nói, hôm nay tại nghị sự đại điện bên trong, thật đúng là đặc sắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Long Gia người trên mặt, cũng đều treo nụ cười, Long Gia cùng Diệp Gia thù địch. Diệp gia cùng Triệu gia mặc lấy một cái quần, khắp nơi cùng Long gia đối nghịch, có thể nói, Long Trần vì Long gia hung hăng thở một hơi. Gia chủ đại nhân quá khen. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, không biết Long gia gọi hắn đến là có ý gì. Vừa mới tại nghị sự đại điện trên, nói xong chính sự, sau đó đem hắn gọi đến nơi này, Long gia khó cũng không cần tránh hiềm nghi à. Tới đi, chúng ta ngồi xuống nói. Long gia gia chủ, bỗng nhiên vung tay lên. Long gia trưởng lão ào ào thối lui, chỉ còn lại có Long Kỳ trưởng lão chờ hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão. Cùng Long Ngạo Thiên. Mỗi người dưới chân xuất hiện một cái kim sắc bồ đoàn, Long Trần vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, chậm rãi, Long Trần vốn là muốn ngồi xuống, bỗng nhiên đình chỉ động tác, Long gia gia chủ sững sờ. Long Trần cười nói, tại hạ là vãn bối, còn xin tiền bối ngồi trước. Long gia gia chủ khẽ mỉm cười nói, có thể mời ngươi tới nơi này, đã nói lên là đem ngươi trở thành người trong nhà, cái gì già trẻ tôn ti chờ phàm tục lễ tiết, miễn đi. Bất quá Long Trần vẫn là chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, mới tọa hạ, làm Long Trần sau khi ngồi xuống. Rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh, có chút cổ quái. Long Trần mở miệng nói, tiền bối, không biết gọi vãn bối đến, có gì phân phó. Kỳ thật cũng không có gì, ngươi là thiên võ đại lục tuổi trẻ tuấn ngạn, tuyệt đại thiên kiêu. Mà Ngạo Thiên cũng là chúng ta Long gia một đời trẻ tuổi tối cường giả, tự hồ các ngươi hai cái trước đó, có chút hiểu lầm, như thế mượn cơ hội này, để các ngươi hai cái thật tốt nhận thức một chút. Long Kỳ trưởng lão mở miệng nói. Chỉ giáo nhiều hơn, Long Ngạo Thiên vươn tay ra. Long Trần nhìn một chút Long Ngạo Thiên tay, lắc lắc đầu nói, cường giả ở giữa. Không cần loại này phàm tục lễ tiết, vẫn là miễn đi, ta có cái dở hơi, ngoài trừ mỹ nữ, không thích cùng người khác nắm tay. Long Ngạo Thiên sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt quang mang phun trào, như là lợi nhận ra khỏi vỏ. Long Kỳ trưởng lão vội vàng đứng lên đến, cười ha ha nói, người trẻ tuổi có cá tính, lẫn nhau ở giữa còn cần từ từ ma hợp, cái kia, Long Trần, thiên võ đại lục còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta đưa ngươi trở về đi. Cáo từ, Long Trần đứng dậy, đối với Long gia gia chủ liền ông quyền, bị Long Kỳ trưởng lão đưa ra ngoài. Làm Long Trần thân ảnh biến mất. Long Ngạo Thiên trên mặt sát cơ lộ ra, người này, ta nhất định phải chém hắn. Ngạo Thiên, ngươi bây giờ, còn chưa thích hợp bại lộ thực lực, cần ẩn nhẫn. Long gia gia chủ mở miệng nói. Hừ, các ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta tiếp xúc hắn, nếu không ta thật sẽ nhịn không được giết hắn. Long Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ liền gia chủ đều không bị hắn để vào mắt, Long Ngạo Thiên đứng dậy, quay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn sót Long Kỳ trưởng lão bọn người, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Long Trần tiềm lực, thì chỉ có nhiều như vậy, người này quá mức cuồng ngạo, không thể là vì ta Long gia sử dụng. Về sau cũng không cần tốn sức đi lôi kéo được, để tránh nhắm trúng Ngạo Thiên không vui, được trả bằng mất. Long gia gia chủ bất đắc dĩ nói. Đúng, Long Kỳ trưởng lão chỉ có thể gật gật đầu, vốn là bọn họ còn muốn đem Long Trần kéo vào Long gia trận doanh, đem Long Trần thu nạp nhập Long gia. Thế nhưng là theo Long Trần lưng càng ngày càng cứng rắn, chỗ dựa người càng ngày càng nhiều, cùng Long gia khoảng cách thì càng ngày càng xa, mà Long Ngạo Thiên cùng Long Trần tựa hồ cũng rất không có khả năng trở thành bằng hữu. Cho nên, chỉ có thể từ bỏ phương diện này ý nghĩ. Đi an bài một chút, để Long Trần tiến một chuyến viễn cổ chiến trường, thử một chút có thể hay không dùng biện pháp kia buộc lại hắn. Long gia gia chủ nói, minh bạch, ta cái này đi an bài. Long Kỳ trưởng lão nói xong, quay người rời đi, các trưởng lão khác cũng tuần tự thối lui. Như vậy lớn một cái đại điện, chỉ còn lại có Long gia gia chủ một người, bỗng nhiên hư không rung động ở giữa, hai cái thân ảnh xuất hiện. Tôn chủ đại nhân, thiên hình đại nhân. Long gia gia chủ hơi hơi hành lễ. Tới hai người, không là người khác, chính là thần tộc tôn chủ cùng thiên hình hai người. Thiên hình đại nhân cầm lấy một cái bồ đoàn kia chính là Long Trần ngồi qua cái kia. Không có có phản ứng chút nào, xem ra là ta đa tâm, hắn xác thực không phải tên nghiệt chủng kia. Thiên hình đại nhân lắc đầu nói. Bất quá Long Trần dài đến cùng hắn xác thực rất giống, khiến người ta có chút bất an, năm đó trận chiến kia, tử thương vô số, máu chảy thành sông, dung thiên kính cường giả đã rút lại không đến lúc đầu 10%. Nếu như không phải trận chiến kia, chúng ta thần tộc đã sớm quân lâm thiên hạ, thiên võ đại lục chỉ có thể nghe lệnh của chúng ta, như thế nào rơi xuống tình trạng như thế? Long gia gia chủ hận hận nói. Bây giờ nói những thứ này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần chứng minh Long Trần không phải hắn hậu nhân liền tốt. Tôn chủ đại nhân nói, có thể xác định, cái này trên bồ đoàn có Long gia tổ phù, linh huyết, linh căn, linh cốt có thể che giấu, nhưng là linh hồn không cách nào cải biến, hắn xác thực không phải Long gia người. Thiên hình đại nhân nói, tôn chủ đại nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, bởi vì thần tộc lực lượng rút lại, đã không còn năm đó lực lượng, cho nên, về sau chúng ta nhất định phải mượn nhờ thiên võ đại lục lực lượng. Long Trần người này, chúng ta tận lực không nên đi trêu chọc hắn. Để tránh phức tạp, lấy vững vàng làm trọng. Liền sợ Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ bọn họ. Long gia gia chủ nói, ta sẽ gõ đánh bọn hắn, thiên võ đại lục tình thế không thể lạc quan, tuyệt đối không thể lại xuất hiện không ra, chúng ta thần tộc áp lực cũng là chưa từng có đại a. Tôn chủ đại nhân thở dài nói. Long Trần ra đại điện, phụ trách tiếp đãi Long Trần, vẫn như cũ là Long trưởng lão, lần này không có những người khác đi cùng, chỉ có Long Trần cùng Long trưởng lão hai người. Long trưởng lão, cái kia thiên hình đại nhân rất mạnh a. Long Trần một đường tiến lên. Theo miệng hỏi. Rất mạnh, hắn là cùng tôn chủ đại nhân một cấp bậc cường giả, bất quá. Long trưởng lão bỗng nhiên câm mồm. Bất quá cái gì? Long Trần hỏi. Long trưởng lão do dự một chút nói, bất quá thiên hình đại nhân bị người chém qua một kiếm xuyên thủng lồng ngực, hiện ở trên lồng ngực của hắn, còn có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, một mực không cách nào khép lại. Cái này chính bởi vì cái này thương tổn, một mực áp chế lực lượng của hắn, lệnh hắn tu vi không cách nào gia tăng, phản mà lui bước, có lẽ chính vì vậy, mới có thể lệnh hắn tính cách biến đến có chút. Cùng tôn chủ đại nhân một cấp bậc cường giả, lại bị người một kiếm động đâm thủng ngực, vết thương thủy chung không tốt. Cái kia thương tổn hắn người là ai? Vực ngoại cường giả a. Long Trần giật mình nói, không là, là Long gia một người. Long trưởng lão nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, muốn tiếp tục truy vấn, bỗng nhiên Long trưởng lão khoát tay, khu vực này không thích hợp nói chuyện. Long Trần trong lòng thất kinh, cái này Long trưởng lão, mặc dù chỉ là thiên tự bối trưởng lão, nhưng là tự hồ biết rất nhiều thứ. Mà lại, có nhiều thứ đối với hắn cũng không có khiên kỵ. Ngược lại có cố ý nhắc nhở hắn ý tứ, cái này Long trưởng lão chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Cái này Long trưởng lão, lập tức biến đến thần bí. Ta có thể tín nhiệm ngài a? Long Trần bỗng nhiên thử thăm dò nói, có lẽ có thể chứ. Long trưởng lão gật gật đầu. Hai người vừa đi tới trước truyền tống trận nơi, bỗng nhiên một cái thiên long chiến sĩ máu me khắp người, xuất hiện tại trên truyền tống trận, khi thấy người kia, Long Trần nhất thời sững sờ, người này có chút quen mắt. Long Trần, ngươi! Ngươi vậy mà tới nơi này? Người kia liếc mắt nhận ra Long Trần, bởi vì người kia không là người khác. Chính là thứ 8 thiên long quân đoàn phó thống lĩnh một trong. Đã xảy ra chuyện gì? Long trưởng lão hỏi. Không biết làm sao vậy, chúng ta trận địa, nhận lấy kịch liệt trùng kích, yêu thú nhiều lắm, chúng ta trận địa bị vây quanh. Chúng ta phát ra cầu cứu tín hiệu, không biết vì cái gì, chung quanh cũng không có người trợ giúp, không biết bọn họ có phải hay không cũng nhận công kích. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể phái người trở về cầu viện, Long trưởng lão, nhanh tăng phái nhân thủ đi. Cái kia phó thống lĩnh lo lắng nói, tốt, ta lập tức phái người. Long trưởng lão lấy ra ngọc bài, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Đi thôi, ta theo ngươi cùng một chỗ trước đi xem một chút. Nghe nói thứ 8 thiên long quân đoàn gặp nạn, Long Trần đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thần tộc điều phối viện quân, khẳng định cần thời gian. Long Trần cùng vị kia phó thống lĩnh rời đi, Long trưởng lão nhìn trong tay truyền quân lệnh, không khỏi lắc đầu, thở dài. Long Trần cùng cái kia phó thống lĩnh đi qua hai lần truyền tống, trực tiếp đạt đến chiến trường, đây là Long Trần lần thứ hai đạt tới chiến trường, vừa bước lên chiến trường, một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt. Long Trần sư huynh, trong khoảng thời gian này đám yêu thú bắt đầu biến nhiều. Chúng ta trấn thủ lên càng ngày càng cố hết sức. Long Trần căng ra lôi đình cánh chim, mang theo cái kia phó thống lĩnh một đường phi nhanh, hắn cho Long Trần giới thiệu nói. Nguyên lai mọi người ở đây theo tinh vực thần giới sau khi trở về, trên chiến trường viễn cổ đám yêu thú, biến đến càng phát ra cuồng bạo, mà lại số lượng tăng lên gấp bội. Bởi vì viễn cổ chiến trường trận tuyến quá dài, thần tộc không thể không thu nhỏ thủ vệ khu vực, nhưng là vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề. Không biết có phải hay không là bởi vì muốn chấn nhiếp Long Trần, thần tộc cường giả đại bộ phận đều vụng trộm điều tỉnh táo lại tộc. Bị đám yêu thú phát hiện, thừa cơ phát động công kích, thứ 8 thiên long quân đoàn bị vây quanh. Mà phụ cận mấy cái đại thế lực cũng không lạc quan, ào ào phát ra cầu cứu tín hiệu, tuy nhiên lại không thấy viện quân đến, chắc là địa phương khác, cũng toàn bộ đều bị công kích. Hống hống hống. Còn chưa tới nơi thứ 8 thiên long quân đoàn trụ sở, Long Trần liền thấy vô biên vô tận yêu thú chi hải. Xong, sau cùng trận tuyến cũng bị đột phá, không biết các huynh đệ, có thể hay không chịu đựng được. Cái kia phó thống lĩnh lập tức sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hắn cầu viện binh thời điểm. Thứ 8 thiên long quân đoàn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, sử dụng dụng cụ cùng công sự phòng ngự để ngăn cản, bây giờ rất hiển nhiên, phòng ngự trận dây bị đột phá, Thứ tám Thiên Long quân đoàn muốn cổng bụng thụ địch. Căng ra phòng ngự của các ngươi. Long Trần nói, cái kia phó thống lĩnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên âm thanh sấm sét bạo hưởng, Long Trần tốc độ trong nháy mắt tăng lên, hắn cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách, vội vàng căng ra phòng ngự. Long Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh phía trước liền thấy một tòa yêu thú chi sơn, Thiên Long quân đoàn đã nhìn không thấy. Bọn họ bị đám yêu thú cho đóng chặt hoàn toàn. Oanh, Long Trần giống như một đạo giống như sao băng, nhập vào yêu thú chi hải bên trong, ngay sau đó quát lạnh một tiếng truyền đến, liệt diễm thôn thiên, ngọn lửa cùng bạo, hình thành ngập trời sóng lớn, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ chiến trường. Chương 2610, Yêu Vương. Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ đã bị áp chế thành một đoàn, chung quanh là vô cùng vô tận yêu thú, bọn họ đều tuyệt vọng. Yêu thú kia ùn ùn kéo đến, không có công sự phòng ngự, bọn họ những người này, bất quá là giọt nước trong biển cả. Tuy nhiên Thẩm Thành Phong thấy tình thế không đúng, trước tiên phái người đi mời cứu binh, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, yêu thú nhất tộc quả thực liền như là nộ hải cuồng đào đồng dạng cuốn tới. Cái kia quy mô là bọn họ đời này cũng chưa thấy qua, công sự phòng ngự bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hủy hoại, bất quá đến cái thời gian hô hấp. Thì có hơn vạn cường giả bỏ mình. Dựa theo khủng bố như thế quy mô, bọn họ liền thời gian một nén nhang đều nhìn không được, liền muốn toàn quân bị diệt, coi như cứu binh tới, cũng không kịp. Tất cả mọi người mở ra phòng ngự. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, một cái quen thuộc linh hồn truyền âm, tại mọi người trong đầu vang lên. Là Long Trần nghe được cái thanh âm này, thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, lập tức biến đến kích động, không chút nghĩ ngợi, lập tức ôm nhau, lấy tuyệt đối phòng ngự tư thái. Liệt diễm thôn thiên, một tiếng gào to truyền đến, lấy thứ tám Thiên Long quân đoàn làm trung tâm. Như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Nóng rực hỏa diễm, thôn phệ bầu trời, những cái kia yêu thú nhóm, lây dính hỏa diễm, lập tức phát ra hoảng sợ tru lên. Bọn họ điên cuồng giãy giụa lấy, muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt, thế nhưng là Long Trần hỏa diễm, có thể là tới từ địa ngục U Minh nghiệp hỏa, một khi nhiễm, căn bản là không có cách dập tắt. Phốc phốc phốc. Long cốt tàn nguyệt xé rách bầu trời, tại vô tận trong ngọn lửa chém qua, 10 cái to lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Những cái kia đều là thập tam giai yêu thú, nhưng là toàn thân lây dính hỏa diễm. Tại điên cuồng giãy giụa thời khắc, bị Long Trần một đao diệt sát. Những cái kia thập tam giai yêu thú bị chém giết, còn lại yêu thú đại loạn, bọn họ điên cuồng đập lấy mặt đất, va chạm vào nhau, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Những cái kia yêu thú vừa loạn, lại cũng không đoái hoài tới công kích thứ tám Thiên Long quân đoàn, ào ào chạy loạn, cái này vừa loạn chạy không sao cả, nơi xa những cái kia không có bị hỏa diễm liên lụy đám yêu thú, cũng bị hỏa tinh nhiễm, lập tức toàn thân lửa cháy, Long Trần, ngươi đã đến. Ta còn tưởng rằng, chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại nữa nha. Thẩm Thành Phong thoát khốn, nhìn đến Long Trần kích động nói. Lần trước tại tinh vực thần giới, Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần thù địch, thứ tám Thiên Long quân đoàn cũng đứng tại thần tộc trận doanh, tuy nhiên sau cùng Thẩm Thành Phong cự tuyệt xuất chiến, nhưng là hắn cũng biết, từ nay về sau có thể muốn cùng Long Trần trở thành người của hai thế giới. Bởi vì ban đầu ở tinh vực thần giới Thẩm Thành Phong trực tiếp vi phạm với Triệu Nhật Thiên mệnh lệnh, lập tức đem Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ đều đắc tội. Dù sao bọn họ là thần tộc đệ tử, cự tuyệt mệnh lệnh. Cái kia chính là phản bội, ăn thần tộc cơm, lại không chịu vì thần tộc hiệu lực, đây là thần tộc tuyệt đối không cho phép. Tại trở về Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần càng là ngay trước Thiên Võ Đại Lục tất cả cường giả mặt, đem Triệu Nhật Thiên chém giết. Này bằng với là triệt để cùng thần tộc tuyên chiến. Thứ tám Thiên Long quân đoàn trở lại về thần tộc về sau, trước tiên liền bị hưng sư vấn tội, phải biết lâm trận bỏ chạy, đây chính là tử tội. Tuy nhiên cuối cùng Long gia ra mặt ra sức bảo vệ bọn họ, không có có chịu trừng phạt, bất quá lại bị gừng, dịp, Triệu Tam nhà bài xích. Trên chiến trường, ba nhà quân đoàn thường xuyên tính kế bọn họ, mà Long gia cũng vội vàng tại các loại xã giao, bất lực bảo vệ bọn hắn. Thẩm Thành Phong tuyệt vọng, hắn biết, coi như Long Gia bảo vệ bọn họ, nhưng là tam đại thế lực áp chế Long Gia, muốn bắt bọn hắn khai đao, để bọn hắn chết ở trên chiến trường, như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Thẩm Thành Phong thậm chí hoài nghi, lần này cũng là cái khác ba nhà cố ý nhằm vào bọn họ, không tới cứu viện binh, muốn hố chết bọn họ, cho nên mới phái người tranh thủ thời gian hướng Long Gia báo tin tức. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới. Long Gia viện quân không tới, Long Trần lại tới, khi thấy Long Trần, những thứ này ngày xưa cùng Long Trần kề vai chiến đấu Thiên Long chiến sĩ nhóm, kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Mặc kệ ta cùng thần tộc như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai nói. Thẩm Thành Phong cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đều là một đám đáng giá tôn kính hán tử, bọn họ biết rõ Cự Tuyệt Triệu Nhật Thiên sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả, bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố làm. Bọn họ tình nguyện bị làm khó dễ, cống phản đồ tội danh, cả đời không có ngày nổi danh, thậm chí sẽ gạt bỏ đến chết. Nhưng như cũ không oán không hối, loại này người, Long Trần làm sao có thể không kính trọng. Thậm chí Long Trần hoài nghi đây là thần tộc một loại thủ đoạn, bởi vì làm cái kia phó thống lĩnh báo tin tức thời điểm, Long trưởng lão trên mặt ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, còn có một loại không nói ra được thần sắc, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng không nói. Căn cứ cửu tinh bá thể quyết trực giác, Long Trần tại Long trưởng lão trên người không cảm giác được bất kỳ ác ý, chỉ bất quá thần tộc nội bộ quá mức phức tạp, có một số việc, chỉ sợ còn cần từng chút giải quyết mới được. Long Trần ngươi là làm sao tới? Thẩm Thành Phong hỏi. Hiện tại ta lại cùng thần tộc, tạm thời khôi phục quan hệ hợp tác, nghe được các ngươi gặp nạn, thì lập tức chạy đến, may mắn tới kịp thời. Long Trần cười nói. Thật. Long Trần nói như vậy, Thẩm Thành Phong chờ người vui mừng, vậy liền mang ý nghĩa, song phương không còn là địch nhân, có thể lần nữa kề vai chiến đấu. Rống. Nơi xa có yêu thú gào thét. Long Trần thôn thiên liệt diễm, thiêu chết không ít yêu thú, bất quá bởi vì liệt diễm phạm vi quá lớn, lực lượng phân tán, một số yêu thú cường đại, bị đốt có da không lông. Nhưng vẫn là sống tiếp được, bọn họ gào thét một tiếng, lần nữa đối với bên này vọt tới. Trận địa đã thất thủ, chúng ta rút lui đi. Thẩm Thành Phong mở miệng nói, vốn là hắn là nơi này chủ soái, nhưng là Long Trần vừa đến, hắn không tự chủ được hỏi thăm về Long Trần. Hơn một vạn huynh đệ tử trận, như thế đi, không phải chúng ta phong cách, mọi người theo ta hướng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, hăng hái mà nói. Tốt, có Long Trần tại, mọi người hoảng sợ lập tức biến mất, dường như chỉ cần có Long Trần tại, bất kỳ yêu thú gì đều không cần để vào mắt. Long Trần có thể cho mọi người, một loại tin tưởng mù quáng cùng cảm giác an toàn. Hỏa Linh Nhi ra tay đi. Tại Long Trần trong tiếng cười lớn, một thân hỏa hồng váy dài Hỏa Linh Nhi xuất hiện trên hư không, nàng toàn thân bị hỏa diễm phù văn bao khỏa, như là mỹ lệ tinh linh, trường kiếm trong tay vung vẩy, nổi lên đầy trời thần huy. Tại đầy trời thần huy bên trong, long ngâm khuấy động, một đầu lại một đầu cự long gào thét mà ra, đối với yêu thú chi hải phóng đi. Mấy trăm đầu vạn dặm cự long bay ra, ùn ùn kéo đến, đốt lên thế giới, hoành quán trường không, cái kia thanh thế cực kỳ kinh người. Hỏa Linh Nhi là kinh khủng, mặc kệ là đơn đấu, vẫn là quần chiến, đều cực kỳ cường hãn. Đơn đấu có thể ngăn cản đế mầm cấp cường giả Diệp Lương Thần, quần công, một người có thể làm thiên quân vạn mã. Âm âm. Cự Long hoành không, tại Hỏa Linh Nhi chỉ huy dưới, phong tỏa toàn bộ chiến trường, xông vào yêu thú trận trong doanh trại, những cái kia yêu thú nhóm, lập tức bị ngọn lửa thôn phệ. Phốc phốc phốc. Hỏa Linh Nhi tay cầm trường kiếm. Cường đại thập tam giai yêu thú, không cách nào ngăn cản nàng một kiếm một cái, như là chém dưa thái rau, Thẩm Thành Phong bọn người thấy choáng. Tuy nhiên bọn họ đã từng mắt thấy qua Hỏa Linh Nhi đại triển thần uy, lấy vô tận khốn thiên hỏa lao đem Diệp Lương Thần vây khốn, bất quá lần kia là có chút mưu lợi, Diệp Lương Thần không có phòng bị, mới bị chết vây khốn. Nhưng là lần này Hỏa Linh Nhi đại phát thần uy, xuất lĩnh Hỏa Long quân đoàn, lấy sức một mình. Dết đến đám yêu thú lăn lộn bay ra, hình ảnh kia quả thực không cách nào khiến người tin tưởng. Các huynh đệ lót đằng sau, chuyên môn nhặt nhạnh chỗ tốt bổ đao, thu thập thi thể, vẫn quy củ cũ, nội đan cái gì hữu dụng đồ vật về các ngươi, ta muốn thi thể. Long Trần nói xong. Ngươi đã xông vào chiến trận phía trước, cùng Hỏa Linh Nhi sóng vai thẳng hướng yêu thú nhất tộc. Thẩm Thành Phong bọn người cái này mới lấy lại tinh thần, ào ào rút ra binh khí. Đi theo đội ngũ phía sau, chuyên môn đánh giết những cái kia nửa chết nửa sống cá lọc lưới. Chiến trận đẩy về phía trước tiến, đại địa phía trên lưu lại vô số đốt cháy khét thi thể, giữa thiên địa vậy mà tản ra từng trận mùi thịt, giết lấy, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ sắc mặt có chút cổ quái, ngửi mùi thịt, bọn họ lại có chút đói bụng. Long Trần ca ca, hi hi, giết đến tốt hơn nghiện nha. Hỏa Linh Nhi tay cầm hỏa diễm trường kiếm, một kiếm chém xuống, một đầu cường đại thập tam giai yêu thú, bị nàng một kiếm chém thành hai mảnh, hỏa diễm trường kiếm vậy mà sắc bén vô cùng. Hỏa Linh Nhi trường kiếm trong tay, chính là nàng bản mệnh chi hỏa ngưng tụ, phàm là nàng hấp thu hỏa diễm, tất cả năng lực đều bị nàng kế thừa, cái này trường kiếm có vô số năng lực, sắc bén, cùng bạo, thôn phệ, thiêu đốt linh hồn chờ một chút lực lượng, đều là làm cho người sợ hãi lực lượng, nàng tất cả đều nắm giữ. Có lúc, nhìn qua bất quá là một kiếm xuyên thủng một con yêu thú ở ngực. Rõ ràng không phải là muốn hại, yêu thú kia giãy giụa trong chốc lát, liền chết, có thể nói Hỏa Linh Nhi lực lượng, không kém bất kỳ ai. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, mắt to xinh đẹp bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn, nàng vốn là hỏa diễm chi linh, hỏa diễm chủ cùng bạo hủy diệt. Hủy diệt sẽ làm nàng hưng phấn nhất không thôi, đây là thiên tính của nàng. Hỏa Long đại quân quá cuồng bạo, những thứ này thân thể máu thịt yêu thú, căn bản ngăn cản không nổi, cơ hồ mang long yêu thú, đều sợ hãi hỏa diễm. Rất nhanh yêu thú chi hải, thì bị ngọn lửa thôn phệ, thứ 8 thiên long quân đoàn. Thời gian mấy hơi thở, liền vọt tới chính mình trận địa. Lúc này trận địa đã bị phá hư không còn hình dáng, lại thêm hỏa long tàn phá bừa bãi. Thiêu đến chỉ còn lại có tường đổ. Bất quá một số chưa kịp lấy đi trường cung chiến nỏ, lại bị thu hồi lại, có những thứ này viễn trình công kích thần khí, thiên long chiến sĩ nhóm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từng đạo tên nỏ bắn ra, những cái kia bị thiêu đến không phân biệt đồ vật đám yêu thú, ào ào bị đánh giết, một tiễn một cái, lệ vô hư phát. Một đường hướng về phía trước, Thẩm Thành Phong thấy được cái khác trận địa, phát hiện cái khác trận địa cũng đều mất đi. Người đã chạy trốn, quả nhiên bị công kích, không chỉ đám bọn hắn một chỗ. Ông bỗng nhiên hư không bỗng nhiên tối sầm lại, một đầu thần cầm chạy như bay tới, một cái lợi trảo đối với Long Trần vồ xuống. Đây là một cái kim sĩ đại bằng, chỉ bất quá cùng thiên võ đại lục huyền thú khác biệt, cánh của nó là kim sắc, phần lưng là màu đen, cái đuôi là màu xanh lam, móng vuốt là yêu dị màu tím. Cái này kim sĩ đại bằng trên thân lại có 4 loại nhan sắc. Đây là thiên võ đại lục chưa từng thấy qua thần cầm, nó vừa xuất hiện, lạnh lẽo khí tức bao trùm chiến trường, làm cho người linh hồn run rẩy. Long Trần cẩn thận, đó là một đầu yêu vương. Thẩm Thành Phong nhìn đến đầu kia kim sĩ đại bằng, không khỏi kinh hô. Đương, Long Trần một đao trảm tại cái kia chỉ cự trảo phía trên, kết quả phát ra tiếng sắt thép va chạm, dường như chém vào thần khí phía trên đồng dạng, một cổ kinh khủng cự lực truyền đến, Long Trần dưới chân đại địa vỡ nát. Hèn mọn nhân tộc, nhận lấy cái chết. Cái kia kim sĩ đại bằng một trảo rơi xuống, ngay sau đó hai cánh khép lại, như là kim sắc cây kéo, đối với Long Trần lăng không cắt bỏ rơi, kim quang sáng chói, vậy mà đem trọn cái hư không đều cho cắt bỏ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.